Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2661, ai là nữ nhân của ngươi? Âu Dương Sảng cùng Liễu Ly Mạc hai người thình lình bên trong mở mắt, chính là nhìn thấy trước người một đạo cường tráng lôi đình quang mang đột nhiên tráng hiện, như là khai thiên tích địa đồng dạng, hướng phía cái kia đầu lâu ác ma oanh một cái mà đến. Dạng này một tia chớp quang mang, cực kỳ tráng kiện, như là một tòa núi cao vậy uốn lượn vắt ngang, tập sát mà tới, oanh ken két, lôi minh ầm ầm, chấn thiên động địa, đáng sợ lôi điện cột sáng, cường lực oanh ra, trực tiếp chính là bổ đụng vào như vậy bên trên đầu lâu ác ma, rầm rầm rầm, ngao, cả hai bên trong chạm vào nhau, có đáng sợ tiếng oanh minh tạo nên, đồng thời còn kèm theo một trận kêu rên kêu thảm, chợt, tại hai người bên trong ánh mắt khiếp sợ, to lớn kia đầu lâu ác ma đột nhiên chính là sụp đổ ra, hóa thành từng khối mảnh vỡ, từ trong hư không rơi xuống mà hạ, mãnh liệt năng lượng cuồn cuộn quét sông, đem phạm vi trăm ngàn dặm mê vụ nhất lên không, lộ ra một mảnh trụi lũi địa khu vực, phụ cận, tất cả cảnh tượng đều bị thu vào đáy mắt, ngay tại Âu Dương Sản cùng Liễu Ly Mạc sau lưng, lúc này lại là có bốn bóng người đứng nghiêm, bốn người này, chính là tại mê vụ trong không gian tạc qua Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Hỏa Lôi Lão Tổ cùng Hồn Cơ. Thiếu Phủ, Nhân Hoàng, nhìn thấy mấy người kia đến, Âu Dương Sản cùng Liễu Ly Mạc trong đôi mắt, đều là hiện lên vẻ vui mừng. Nếu Đỗ Thiếu Phủ đến nơi này, hôm nay tình thế nguy hiểm liền đã giải khai, Tam Ma Hoàng cũng vô pháp lại làm sao bọn hắn. Tại một bên khác, Tam Ma Hoàng bị một kích trở ra, trong nháy mắt ngược lại lướt đi đi, trong mắt lóe ra không cam lòng ý vị. Các ngươi không có sao chứ? Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến nét mặt của hắn, mà là chậm rãi thu hồi một tay nắm. Đảo mắt nhìn về phía Âu Dương Sản cùng Liễu Ly Mạc hai người, mang theo ý cười, hắn mượn nhờ trong túi càng không thần hồn chi lực, xa xa liền phát hiện tình huống nơi này, mà nguyên bản nơi này ba người, lại là căn bản không phát hiện được bốn người bọn họ đến. Lúc trước cùng ma thần sau khi giao thủ, Đại Ma Hoàng, Tứ Ma Hoàng, Ngũ Ma Hoàng đô là xuất hiện, bị ma thần mang đi, lại là không nghĩ, Tam Ma Hoàng thế mà lại ở chỗ này cùng Âu Dương Sản cùng Liễu Ly Mạc gặp gỡ. Nếu không phải mình có Thiên Vũ Học Viện túi càn khôn, hôm nay sợ rằng sẽ phát sinh để hắn khó mà tiếp nhận sự tình. Đỗ Thiếu Phủ, Tam Ma Hoàng cắn răng nói, đề phòng mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ. Hắn vốn là muốn ở chỗ này đem hai nữ nhân này giải quyết hết, từ đó cho Đỗ Thiếu Phủ mang đến nhất định đả kích. Nhưng không nghĩ, bản thân vừa muốn thành công thời điểm, đối phương lại là đột nhiên đi vào, phá hủy tính toán của mình, lấy cái kia thanh niên áo bào tím thực lực. Bản thân tiếp xuống chính là không có bất kỳ cái gì cơ hội lại là hạ thủ. Nghĩ tới đây, trong lòng Tam Ma Hoàng lập tức bắt đầu sinh hạng lui bước chi ý. Nếu như không sớm một chút rút đi lời nói, bản thân rất có thể sẽ đem mạng nhỏ ném ở chỗ này. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn nào dám lại tiếp tục trì hoãn. Lúc này liền là lộn vòng qua thân, hướng về sau lưng trong sương mù rút đi. Lúc này mới muốn lấy trốn sao hôm nay nếu là ở trong này để ngươi chạy, mặt của lão tử cũng không muốn rồi. Đỗ Tiểu Yêu thấy vậy, giữa cổ họng phát ra một đạo hừ lạnh, thân hình trực tiếp đoạt không mà đến, trong khi tiến lên, trên người hắn lóe ra gai mắt kim quang, đem quanh mình mê vụ đều là nhuộm thành một mảnh kim sắc. Ngay sau đó, Đỗ Tiểu Yêu thân hình biến ảo, cái kia to lớn xích khào mã hầu chi thân phơi bày ra, khôi ngô vô cùng, ngang nhiên chiếm cứ ở trong hư không, trống, xích khào mã hầu gào thét, chấn thiên động địa, một cái bị kim quang bao trùm bàn tay động không mà xuống, mê vụ bên trong cuồn cuộn. Vì thế ngập trời nghiền ép giáng lâm, không có chút nào ngưng trệ hướng lấy Tam Ma Hoàng bại ép mà đến, cút ngay, Tam Ma Hoàng trong miệng một tiếng mắng to, quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ Tiểu Yêu về sau, ma khí ở sau lưng ngưng tụ, hóa thành một mặt cự thuẫn, như là tường thành đồng dạng đứng sừng sững ở đó, tản ra kiên cố chi ý, quanh, to lớn xích khào mã hầu bàn tay, hung hăng đập vào cái kia ma khí ngưng tụ mà thành tường thuẫn phía trên, giống như đánh vào một mặt buồn bực cổ bên trên đồng dạng. Bột phát ra kéo dài không ngừng ầm ầm thanh âm, cái kia ma khí kiên thuẫn bị một chưởng vỗ nát, ken két mà nứt, từng đạo khe hở ở trên bức tường cấp tốc lan tràn, rất nhanh, tại tầm một tiếng qua đi, tường thuẫn ứng thanh mà nát, hóa thành mảnh vỡ, tiếp theo bốc hơi khôi phục là ma khí, phiêu tán vào hư không, mà lúc này, Tam Ma Hoàng thân ảnh dĩ nhiên đi đến rồi mấy trăm dặm có hơn, tại trước người hắn, cái kia mê vụ đang ở chậm nhanh địa co rút lại, chẳng mấy chốc sẽ đem thân hình của hắn che giấu đi vào, hắn căn bản không cùng Đỗ Tiểu Yêu liều mạng, trực tiếp là hướng về cái này trong sương mù bỏ chạy. Tam Ma Hoàng trong lòng rõ ràng, nếu như cùng Đỗ Tiểu Yêu ở đây triền đấu đi xuống, một khi Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, bản thân liền sẽ hoàn toàn mất đi cởi cơ hội. Tại vùng đất này, chỉ cần đi vào cái kia trong sương mù, dù là Đỗ Thiếu Phủ lấy lại tinh thần, muốn lần nữa truy sát bản thân, cũng đồng dạng là không có cách nào. Lão tử nói qua, hôm nay ngươi là trốn không thoát đâu. Đỗ Tiểu Yêu hừ lạnh, như núi ngọn núi vậy thân thể cao lớn trong hư không cất bước, Bát Bộ Cản Thiền đồng dạng, hướng phía Tam Ma Hoàng cực tốc đuổi theo mà đến. Hừ, Tam Ma Hoàng hừ lạnh, nguyên thần thăm dò phía dưới, phát hiện Đỗ Thiếu Phủ cũng không có đuổi theo, trong lòng rất lớn thở dài một hơi, mà Đỗ Tiểu Yêu đuổi sát không thả, cũng làm cho trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cổ ngoan ý. Thân ảnh của hai người mau lẹ vô cùng, bất quá một chút thời gian, chính là tuần tự biến mất ở trong sương mù. Mắt thấy một màn này, Âu Dương Sản cùng Liễu Ly Mạc đều là bắt đầu có chút lo lắng, chúng ta nhanh đi giúp Tiểu Yêu, chậm thêm liền không đuổi kịp. Âu Dương Sản vội la lên, cũng không để ý Đỗ Thiếu Phủ cùng Hỏa Lôi Tử đám người, thân thể yêu kiều mở ra, liền muốn xông ra. Nàng thế nhưng là biết, ở nơi này trong sương mù, nếu như đã mất đi Đỗ Tiểu Yêu tung tích, còn muốn tìm tới hắn, thế nhưng là rất khó phát. Mà đối mặt Tam Ma Hoàng, lấy Đỗ Tiểu Yêu thực lực, có lẽ tự vệ có thể làm được, nhưng nếu chính xác bắt đầu liều mạng lời nói, chỉ sợ còn chưa nhất định là đối thủ. Ngươi bị thương, trước điều tức một cái đi. Đỗ Thiếu Phủ tay mắt lanh lẹ, đem Âu Dương Sản giữ chặt, sau đó thuận thế một vùng, liền đem cái kia mềm mại thân thể ôm vào lòng, yêu thương sờ lấy mái tóc của nàng. Thế nhưng là, Âu Dương Sản vùng vẫy một hồi, trong mắt vội vàng chi ý càng sâu, không có chuyện gì, chúng ta một hồi liền giúp Tiểu Yêu, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Đỗ Thiếu Phủ đem lời nói của nàng cắt ngang, sau đó cười thần bí, an ủi Âu Dương Sản một câu. Đối với Đỗ Tiểu Yêu cùng Tam Ma Hoàng thực lực, trong lòng của hắn đều có phổ. Mặc dù Tam Ma Hoàng tu vi mạnh hơn Đỗ Tiểu Yêu bên trên như vậy một chút, nhưng nếu chính xác muốn giết chết Đỗ Tiểu Yêu, cũng tuyệt đối không thế. Huống chi mình có trong túi càng không thần hồn chi lực tương trợ, không cần một chút thời gian, tự nhiên là có thể đuổi kịp bọn hắn. Cái này mê vụ không gian, đối với người khác mà nói có lẽ là được cho nửa bước khó đi, nhưng đối với mình bây giờ đến giảng, vậy cùng như dẫm trên đất bằng cũng không có gì khác biệt. Có thế, Âu Dương Sản đang muốn lại nói cái gì, lại đột nhiên giống là nghĩ thông cái gì đồng dạng, môi đỏ đã trương thành hình tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, một đôi mắt hạnh cứ như vậy theo dõi hắn. Rất hiển nhiên, gia hỏa này nhất định là có phương pháp gì, có thể nhanh chóng tìm tới Đỗ Tiểu Yêu cùng Tam Ma Hoàng, cho nên mới lộ ra như vậy bình tĩnh. Âu Dương Sản chỉ là suy tư như vậy một cái chớp mắt, chính là hiểu Đỗ Thiếu Phủ dự định, sau đó, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng sau vĩnh cao vị trí bên trên án lấy một cái đại thủ, còn không ngừng địa mài cọ lấy, cái này không khỏi để cho nàng lông mày đứng đấy, trong nháy mắt xù lông, vung ra móng vuốt của ngươi, Âu Dương Sản khẽ kêu, khuôn mặt bò lên trên một vòng đỏ ửng, đồng thời, hai tay ngón tay nhỏ nhắn toàn bộ duỗi ra, bị mênh mông huyền khí lộn xộn tuôn ra bao khỏa, phân biệt tại Đỗ Thiếu Phủ tả hữu trên cánh tay một nắm chặt, tiếp lấy hung hăng vặn vài vòng, ngao, Đỗ Thiếu Phủ phát ra một trận kêu thảm như heo bị làm thịt, cấp tốc vung ra ôm Âu Dương Sản cánh tay. Nhảy ra đi, xì xì, Đỗ Thiếu Phủ càng không ngừng hít vào cảm lạnh khí, khuôn mặt đều là nhăn nhó, nhìn lấy trong ánh mắt của Âu Dương Sản, mang theo không nói hết u oán chi ý, nam nhân này bà vẫn là ác như vậy, xuất thủ tuyệt không lưu tình, ngay cả mình bất diệt huyền thể đều khiêng chịu không nổi, đơn giản đau đến không có bằng hữu. Một bên, Liễu Ly Mạc, Hồng Cơ, Hỏa Lôi Lão Tổ ba người đưa mắt nhìn nhau, sau đó riêng phần mình bỏ qua một bên ánh mắt, đối với hai người này liếc mắt đưa tình, coi như cái gì cũng không nhìn thấy, mà Âu Dương Sản là giống như không có như vậy thôi ý tứ, lần nữa đuổi đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, một tay níu lấy lỗ tai của hắn, một cái khác tay trắng xách eo nhỏ nhắn, giận tức giận nhìn hắn chằm chằm, nhưng giọng nói chuyện lại là vô cùng dịu dàng mà nói, thân yêu ta hỏi ngươi, vừa rồi lúc ngươi tới, nói ai là nữ nhân của ngươi, trong miệng vừa nói, còn thỉnh thoảng hướng lấy Liễu Ly Mạc nhắm vào hai mắt, loại ánh mắt này, Đỗ Thiếu Phủ xem xét liền hiểu. Ý kia chính là đang giảng, nơi này vừa rồi có hai nữ nhân, chỉ là không biết, thân yêu như lời ngươi nói trong nữ nhân, bao quát nàng sao, nam nhân. Không đúng. Thân yêu, ta chỉ là nói ngươi a, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao? Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, biết rõ nam nhân này bà khủng bố, nào dám cùng với nàng đối nghịch, nếu không cái kia đồ chơi tuyệt đối là không giữ được a. Thực sự sao? Âu Dương Sản cười yếu ớt yên yên, cùng hy vô cùng, làm cho người như gió xuân ấm áp. Nhưng câu nói này rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, lại là hoàn toàn không giống cảm thụ, thực sự. Đương nhiên là thực sự, ta lấy. Ta sờ lấy đồ chơi kia thề, Đỗ Thiếu Phủ vội vàng nói, đồng thời, còn đưa tay hướng bản thân dưới đũng quần sờ soạn, phi, không biết xấu hổ, Âu Dương Sản thấy vậy nhịn không được gắt một cái, rốt cục thua trận, thanh lệ trên dung nhan thoáng chốc đỏ đến giống quả táo chín đồng dạng, dưới mắt, nhưng còn có lấy những người khác ở đây đâu, nàng lại như thế nào bưu hãn, cũng không thể chịu đựng được Đỗ Thiếu Phủ loại này cử động, ông trời của ta, thực sự là đủ đủ. Một bên khác, Hồng Cơ vuốt ve cái trán sáng bóng, cũng bị hai người này chỗ đánh bại, hắc hắc, Hỏa Lôi lão tổ thì là cười đắc ý, cũng không biết lão gia hỏa này giờ phút này trong đầu suy nghĩ cái gì, chỉ có Liễu Ly Mạc thần sắc không thay đổi, chỉ là nếu là nhìn kỹ lời nói, tại cặp kia châu ngọc vậy đôi mắt chỗ sâu, tràn đầy vẻ mất mát, khục khục. Chúng ta đi thôi, đi giúp tiểu yêu, Đỗ Thiếu Phủ ho khan một tiếng về sau, bình chân như vậy, giả bộ như chưa từng xảy ra cái gì dáng vẻ. Nói xong, chính là vung ống tay áo lên, mênh mông lực lượng quét sạch mà ra, đem Âu Dương Sản, Liễu Ly Mạc, Hồn Cơ, Hỏa Lôi lão tổ bốn thân thể của con người toàn bộ lôi cuốn ở bên trong, tiếp lấy thân hình mở ra, chính là rời đi chỗ này khu vực. Chương 2662, Tiểu Yêu chiến Ma Hoàng. Mê vụ trong không gian, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tam Ma Hoàng một đuổi một chạy, cả hai tốc độ đều là cực nhanh, cho dù là lấy Tam Ma Hoàng tốc độ, cũng vô pháp đem Đỗ Tiểu Yêu triệt để vùng thoát khỏi, lại dám đơn thương độc mã địa đuổi theo, nhất định chính là muốn chết. Nồng nặc trong sương mù, Tam Ma Hoàng đột nhiên đình chỉ ở thân hình, trở lại hướng phía cái kia xích khào mã hầu khổng lồ chi thân nhìn lại, trong lòng của hắn rõ ràng, bất kỳ người nào ở nơi này mê vụ trong không gian, đều không thể nhìn thấy quá khoảng cách xa, trừ phi là càng không ngừng thi triển tu vi, đem vũ khí bên người đánh tan. Nhưng mà, cử động lần này không khác uống rượu độc giải khát, bởi vì mê vụ bị đánh tan về sau, hay là co vào mà quay về, cho nên cũng không ai có thể như thế đi làm, không nói cái kia không chỗ nào không có mặt cường hoành uy áp, một mực là đang tiêu hao lấy sinh linh năng lượng trong cơ thể, để cho người ta bao giờ cũng đều muốn phân tâm đi chống cự, khiến người thực lực giảm lớn, lại thêm cái này mê vụ rất là quỷ dị, rất khó xua tan, nếu như hao tổn số lớn tu vi, vạn nhất nếu là đụng tới địch nhân, đối với mình sẽ rất phải không lợi, cho nên nói, Đỗ Tiểu Yêu một thân một mình đuổi theo mà đến, để trong lòng của hắn chẳng những không có cảm thấy e ngại, ngược lại là có chút nhìn có chút hả hê ý vị. Phải biết, cái này xích khào mã hầu thực lực mặc dù không yếu, nhưng tuyệt đối còn không đối phó được bản thân. Nếu như đối phương một ý dây dưa, càng là có cơ hội đánh chết, từ đó đoạn đi Đỗ Thiếu Phủ một cái cánh tay. Loại đả kích này, so với giết nữ nhân của hắn, cũng không kém chút nào. Lão tử có chết hay không, còn không phải ngươi có thể quyết định. Nhưng ta vừa mới cho ngươi tính một quẻ, tử kỳ của ngươi chính là hôm nay, tuyệt bức không có chạy. Đỗ Tiểu Yêu âm thanh vang dội vang lên, nâng lên một cái cự chưởng, mảng lớn kim quang lộn xộn tuôn ra mà ra, tạo thành một đầu kim quang tấm lụa, như là cửu thiên trường hà trút xuống đồng dạng, bị nó nắm trong tay, mang theo tuyệt thế vĩ lực, hướng Tam Ma Hoàng lực quất mà đến. Ta ngược lại có chút bội phục lên dũng khí của ngươi đến rồi, Đỗ Thiếu Phủ không ở, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt bản tọa phách lối, Tam Ma Hoàng bình tĩnh nói ra, ma thân hoành động, bàn tay của hắn khẽ đảo ở giữa, giống như là thiên hà treo ngược, có cuồn cuộn ma khí phát tiết mà hạ, cái này ma khí rơi đến mặt đất về sau, cấp tốc biến ảo mờ mịt, trở thành xích hồng chi sắc, như là huyết vụ, dưới chân thổ địa, cấp tốc bị ăn mòn, hóa thành hạt hắc sắc, nhìn qua liền giống bị huyết thủy nhuộm dần, sau đó khô cạn mà hình thành, ô ô, trong thoáng chốc, có thể nghe được từng tiếng lệ quỷ âm linh khóc trống tiếng trên tạo nên, một cổ âm phong phá mặt mà qua, làm cho người lưng phát lạnh, Tam Ma Hoàng trước người đoàn huyết vụ kia, ở tại dưới sự khống chế, không ngừng mà bốc hơi lật sôi, chỉ cần trong nháy mắt, chính là đem thân thể của hắn bao vây lại, sau đó, tại Đỗ Tiểu Yêu trong ánh mắt, Tam Ma Hoàng thân thể đột nhiên trướng, từ huyết vụ tạo thành, có được cao ngàn trượng lớn, đỉnh thiên lập địa đồng dạng đứng ở nơi đó, tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết, Tam Ma Hoàng hét lớn, huyết vụ tạo thành thân thể bước ra một bước, sau đó một tay hoành không mà lên, dẫn tới hư không đều rung rẩy lên, bàn tay khổng lồ kia, không tránh không né, trực tiếp chính là hướng về phía Đỗ Tiểu Yêu đạo kim quang kia tấm lụa cầm nắm mà đến, quả nhiên là có mấy phần thực lực, Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt nhảy lên, không cần nghĩ ngợi, trong tay to lớn tấm lụa hoành kích, đem mê vụ không gian quấy đến một mảnh bốc lên, như là sóng biển tại cự rít gào, Nhìn thấy Tam Ma Hoàng khẽ động, hắn chính là biết, tiếp xuống tất nhiên có một phen khổ chiến. Đương nhiên, nếu như Đỗ Thiếu Phủ kịp thời đuổi tới lời nói, kết quả kia lại đem sẽ khác nhau. Rầm rầm, tấm lụa đung đưa không mà xuống, vô cùng lực lượng khuynh tiết quét sạch, thiên địa đều ở đi theo chấn động, sức mạnh to lớn ngập trời chém giết, hướng về phía Tam Ma Hoàng mà đến. Đối mặt dạng này một kích, Tam Ma Hoàng hóa ra cái kia cự thủ không có nửa điểm lui bước ý tứ, trực tiếp chính là cùng hung hăng đối kích ở cùng nhau. Ông, cả hai đụng vào nhau, một đạo dài dòng vù vù tiếng đẩy ra, hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích, năng lượng đáng sợ phong bạo trong nháy mắt quét sạch cuồn cuộn, đem mê vụ xung quanh không gian khuấy động đến một mảnh hỗn độn, sương mù bốn mở bay ra. Tam Ma Hoàng bị một kích trở ra, lực lượng khổng lồ phía dưới, thân hình bay ngược, ở bên ngoài thân thể hắn, huyết sắc ma khí kịch liệt cuồn cuộn, hiển nhiên cũng là được nhất định chấn động. Bất quá, Đỗ Tiểu Yêu trong tay cái kia đạo tấm lụa, cũng chung quy là bị hắn nắm ở trong tay, đem đối phương cùng nhau khẽ động, dẫn tới bên người, ngươi cuối cùng chỉ có thể làm bại tướng dưới tay ta. Tam Ma Hoàng cao giọng mà nói, cùng đồng thời, thân thể của hắn trong hư không bỗng nhiên trì trệ, sinh sinh ngừng quay ngược lại xu thế. Tiếp theo, hắn chăm chú mà nắm lấy đạo kim quang kia tấm lụa, đột nhiên kéo một cái, kéo theo Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thể, cao cao địa vượt qua đỉnh đầu của hắn, hung hăng đập vào trên mặt đất, oanh, đáng sợ tiếng vang tạo nên, tựa như sơn băng địa liệt đồng dạng rung mạnh. Đỗ Tiểu Yêu thân thể, giống như là một khối thắt ở dây thừng một chỗ khác thạch đầu, bị Tam Ma Hoàng sức mạnh đáng sợ đó khiên động, nện ở mặt đất, khi hắn dưới người thổ địa bên trên, xuất hiện một đạo khỉ hình lõm, đổ sụp xuống dưới, từng đạo rộng rãi khe hở lan tràn, giống như là mạng nhện. Phi, Đỗ Tiểu Yêu tạng phủ nhận chấn động, phi một tiếng phun ra một búng máu tử, từ cái hố nhỏ bên trong bò lên, ánh mắt trở nên hung hăng, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Tam Ma Hoàng lần nữa hét to, lập lại chiêu cũ, lần nữa co rúng kim quang tấm lụa, kéo theo Đỗ Tiểu Yêu thân thể, ta còn cũng không tin, lão tử còn không đối phó được ngươi. Đỗ Tiểu Yêu quyết tâm, hắn nắm chặt kim quang tấm lụa bàn tay chẳng những không có buông ra, ngược lại so trước đó càng gia tăng hơn thêm vài phần. Tại Tam Ma Hoàng lực lượng theo tấm lụa truyền tới thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên phát lực, dựa thế mà động, xích khào mã hầu khổng lồ thân thể hoành không mà lên. Ngay sau đó, ngay tại hắn bay ra ngoài trong lúc nhất thời, bàn tay kia đột nhiên chính là buông ra. Sau đó, to lớn bàn chân trong hư không mãnh liệt giẫm một cái, tốc độ lại là nhanh ba thành, một đầu vọt tới Tam Ma Hoàng trước người. Giết! Dạng này hét lớn thanh âm, từ Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thế trong miệng phát ra, mượn nhờ Tam Ma Hoàng chi lực kéo theo thân thể, sau đó lại thi triển lực lượng tăng tốc, khiến cho tốc độ của hắn đã nhanh đến rồi mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại hắn đi đến Tam Ma Hoàng bên người thời điểm, đối phương mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Nhưng mà, Đỗ Tiểu Yêu làm sao biết khách khí với hắn, trực tiếp chính là một quyền tấn mãnh oanh ra, đem hư không đánh ra một cái đáng sợ hắc sắc lỗ thủng. Đông, cái này đáng sợ một quyền, công bằng vô tư, không có chút nào sức tưởng tượng, chính là hung hăng đập vào Tam Ma Hoàng trên lồng ngực. Kim quang cùng ánh sáng màu đỏ ngòm xen lẫn dây dưa, nhao nhao phá diệt, chỉ sợ chấn động truyền ra, như là một tòa cự vĩ chi sơn nhập vào rộng rãi trên mặt biển đồng dạng, phát ra làm cho người màng nhĩ choáng váng tiếng vang, hư không đang run sợ, vụ hải tại bốc lên, Tam Ma Hoàng thân thể bị một kích trở ra, to lớn kia ma thân ngược lại cướp, đem mặt đất cày ra một đạo thật sâu câu ngấn, nhìn qua giống như là một vạn con trâu đồng thời ở trong này cày qua đi, đông, đột nhiên, lại là nghe được một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy Tam Ma Hoàng ở bên trong rút lui, giống như là đột nhiên bị vấp ngã xuống đất. Cái kia thân thể khổng lồ tại mặt đất nhấp nhô, giống như là một ngọn núi đang không ngừng xoay chuyển, ù ù, thanh âm liên miên không ngớt, một mảnh lại một mảnh mê vụ bị thẳng tắp phá vỡ, tựa như tạc ra một đường thật dài hành lang. Giết! Đỗ Tiểu Yêu từ trong hư không rơi xuống đất, nhìn thẳng Tam Ma Hoàng, lần nữa phát ra hùng vĩ thanh âm, có chiến ý đang tràn ngập, hắn hai chân mở ra, hướng về phía Tam Ma Hoàng phương hướng, bắt đầu chân phát trước chạy, ầm, ầm, ầm, ầm. Đỗ Tiểu Yêu mỗi một bước rơi xuống, đều nương theo lấy một tiếng đại địa đang rung rẩy. Theo hắn vọt tới trước, khí thế kinh khủng ở trên người hắn không ngừng mà nổi lên, giống như một tôn khủng bố chi chủ, mang theo đáng sợ sát ý đang cuộn trào. Tiểu tử, hôm nay ta tất sát ngươi, đối diện, Tam Ma Hoàng giọng căm hận mà nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lấy cái kia xích khào mã hầu thực lực, thế mà lại làm cho bản thân chật vật như thế. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng oán giận, mà loại này không cam lòng cùng oán giận, chỉ có tự tay giết đối phương mới có thể tiêu trừ, mà muốn đem đối phương giết chết, chỉ bằng vào bản thân dưới mắt thực lực, chỉ sợ rất khó làm đến. Mắt thấy Đỗ Tiểu Yêu tại mặt đất chạy, càng ngày càng gần, Tam Ma Hoàng không có đi qua quá nhiều do dự, cấp tốc từ mặt đất bò lên, sau đó, bên trong cổ tay khẽ đảo, chính là có một vật xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, đây là một khối đen như mực thạch đầu, nhìn như bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ lời nói, lại có thể phát hiện có từng đạo lực lượng kỳ dị ở phía trên lưu chuyển, có được hung lệ hung phạt chi khí, vô cùng tà ác. Dù là hôm nay phải tiêu hao rơi ma thần đại nhân ban cho nguyên thạch, bản tọa cũng tất sát ngươi, Tam Ma Hoàng nói nhỏ, nhìn lấy trong tay đen kịt hòn đá, một đôi bên trong ma đồng có cực độ không bỏ, lộ ra rất là đau lòng, nhưng loại này không bỏ cũng chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, sau đó khi hắn nhìn về phía bị kim quang kia bao khỏa xích khào mã hầu sắp tối phụ cận lúc, chính là hóa thành vẻ kiên định, hắn đem cái kia hòn đá màu đen ném đi mà ra, đi đến rồi đỉnh đầu của hắn, cùng lúc đó, từng đạo phức tạp thủ ấn không ngừng bị Tam Ma Hoàng hai tay kết xuất, ở trong miệng của hắn, còn phun ra liên tiếp tối nghĩa khó hiểu chữ, dường như một loại nào đó thần chú thần bí, ma thần chi lực, gia tăng thân ta, tại Tam Ma Hoàng trong động tác, trên hòn đá kia tung xuống một mảnh mịt mờ thanh khí, đem thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong, trong không khí lập tức có một cổ uy áp kinh khủng hàng lâm xuống, hắn thân bên ngoài, ma khí bắt đầu mờ mịt sôi trào, không ngừng toát ra. Huyết sắc hình phạt chi khí phiêu đãng mà ra, vô tận khí thế cuồn cuộn, tất cả đều hướng về phía Tam Ma Hoàng thân thể mà đến, bị hắn hấp thu một tận, bên trong một cái chớp mắt, cái kia đạo ma thân phản phất thổi hơi đồng dạng, cấp tốc tăng vọt bành trướng, Tam Ma Hoàng bên ngoài cơ thể áo bào, tại thân thể trướng động phía dưới nổ nát vụn, lộ ra cổ đồng sắc cường tráng thân thể, từng khối cơ bắp, phản phất Phật Sơn ngọn núi đồng dạng chập trùng, như thân cây đồng dạng lớn bằng gân mạch, tại dưới da có lực nhảy lên. Tự hồ là bị tập trung vào vô biên lực lượng, hắn vừa mới động, ngoài thân ma khí cuồn cuộn, tựa như trường giang đại hà trào lên, trọc lãng ngập trời, dạng này một bộ thân thể, để cho người ta nhìn một trong mắt, chính là có thể cảm nhận được trong đó tất nhiên là ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, vào giờ khắc này Tam Ma Hoàng, nhìn qua đúng là mang tới mấy phần ma thần mới có thần vận, chương 2663, phô trương thanh thế. Mắt thấy Tam Ma Hoàng biến hóa trên người, bên trong vọt tới trước Đỗ Tiểu Yêu, cũng là cảm thấy hốc mắt hung hăng phát run, một cổ tim đập nhanh cảm giác lóe lên trong đầu, tại cái kia uy áp kinh khủng phía dưới, hắn đang chạy băng băng thân thể đều đã run một cái, như muốn té ngã, cái kia khôi vĩ vô cùng thân thể, so với bản thân xích khào mã hầu chi thân còn muốn lớn hơn gấp trăm lần không ngừng, chính muốn xông phá chân trời, mượn nhờ ma thần lực lượng sao, Đỗ Tiểu Yêu cũng là phát giác được, Tam Ma Hoàng trên người lực lượng cũng không phải tới từ bản thân, mà là có ma thần lực lượng gia trì, nhưng mà, hắn nhưng không có khiếp đảm e ngại, lão tử còn chưa từng có sợ qua ai, ma thần thì phải làm thế nào đây, huống hồ ngươi cuối cùng không phải ma giáo, Đỗ Tiểu Yêu xưa nay không là người sợ chuyện, dù là giờ phút này là chân chính ma thần đứng trước mặt của hắn, hắn cũng dám xông lên phía trước, cùng đấu một trận, tới đi, để lão tử hảo hảo cân nhắc một chút, có ma thần chi lực gia trì ngươi, đến cùng có thế cường hãn bao nhiêu, trong khi tiến lên, Đỗ Tiểu Yêu lớn tiếng mà uống, tốc độ không giảm chút nào, bàn chân của hắn mỗi một bước bước qua, đều đưa mặt đất nhấc lên ra một cái hố sâu, bùn đất bay tán loạn, vô biên kim quang lượn lờ, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm ở, khôi vĩ cao lớn xích khào mã hầu thân thế, đang chạy nhanh giống như một tòa di động cự sơn, mang theo trận trận oanh minh, có được phá tan tất cả chi thế, trái lại đối diện Tam Ma Hoàng, ở miếng kia cự thạch tung xuống xanh huy, khiến cho hắn phát sinh biến hóa cực lớn về sau, chính là không có tiến hơn một bước động tác, giống như là tôn nhục thân tuyệt luân thần nhân đồng dạng đứng vững ở đó, tuyên cổ trường tồn, gương mặt kia phía trên, lệ khí cũng là từ từ tiêu tán, trở nên bình tĩnh mà đạm nhiên, giống như là có thực lực tuyệt đối, không người có thể rung chuyển, từ đó nắm chắc thắng lợi trong tay, mở cho ta, Đỗ Tiểu Yêu quát khẽ, toàn thân kim quang đột nhiên lại là phóng đại, ở nơi này mê vụ trong không gian, liền như là một vòng nở rộ thần huy đại nhật, đặc biệt rõ ràng, hắn và thân thể hoành động, đang vai bên cạnh dưới, hung hăng đụng vào Tam Ma Hoàng cái kia cự vĩ trên lồng ngực của thân thế mặt, đông, lại là một tiếng kinh khủng rung mạnh truyền đến, chỉ thấy hai người bên trong chạm vào nhau, kim sắc quang mang đột nhiên bắn ra mà ra, tựa như một vòng liệt nhật bị đụng nát, minh huy bay lả tả, giống như pháo hoa chói lọi, mỹ lệ vô cùng, tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang cấp tốc tiêu di, tất cả đều thu liễm mà đến, Chỉ thấy Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thế giống như là bị một cổ cự lực bắn ra đồng dạng, dọc theo lúc tới quỹ tích, phi tốc bắn ngược mà quay về, trong miệng của hắn phát ra phốc một tiếng, một ngụm huyết tiễn tiêu xạ mà ra, đem hư không đánh ra một cái đáng sợ lỗ đen. Cái kia xích khào mã hầu thân thế bên trên khí tức lập tức uể oải hơn phân nửa, trong đồng tử hào quang cũng là phai nhạt xuống, mà Tam Ma Hoàng Vĩ Ngạn chi thân chỉ là thân thể rút lui một bước, chính là dừng lại, phản phất thật là một tòa thần thành tường thành đồng dạng kiên cố, không thể lay động. Mắt thấy Đỗ Tiểu Yêu ngược lại vút đi thân thể, Tam Ma Hoàng chậm ung dung địa duỗi ra một tay nắm, thẳng bắt mà hạ. Dạng này một tay nắm, nhìn như chậm chạp phi thường, trên thực tế lại là mau lẹ đến chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung, chậm rãi bên trong mà động, hư không im ắng vỡ toang, từng đầu trường cũng không biết bao nhiêu dặm vết nứt không gian lan tràn ra, khạch khạch khạch. Ta nói qua, hôm nay ngươi phải chết, Tam Ma Hoàng nhẹ giọng mà nói, lại là tiếng truyền bát hoang khắp nơi, mê vụ không gian đều ở đi theo chấn động, cự chưởng đoạt không mà xuống, tức thì đem Đỗ Tiểu Yêu thân thể bao trùm ở bên trong, vô tận ma khí cuồn cuộn mà ra, hung thần âm lệ chi khí quét sạch, phản phất ở bên trong bàn tay của hắn, nắm một đạo u minh chi môn đồng dạng, xâm nhiên khí tức cuồn cuộn mà động, thân hình bên trong bay ngược Đỗ Tiểu Yêu, cưỡng ép nhất lên thể nội khí cơ, cấp tốc vận chuyển lên đến, phải cải biến tự thân quỷ tích. Thật sự là hắn không sợ phiền phức, nhưng cũng không phải ngốc, mắt thấy Tam Ma Hoàng không thể địch lại, nếu như còn không biết tạm thời tránh lui lời nói, cái kia thì hắn không phải là Đỗ Tiểu Yêu, chỉ bất quá, hắn cưỡng ép ngưng tụ khí cơ dưới sự vận chuyển, nhưng cũng căn bản là không có cách khiến cho hắn con đường của bay ngược có chỗ cải biến. Tam Ma Hoàng bàn tay khổng lồ kia phía dưới, hư không trực tiếp bị giam lại, kinh khủng ma lực chấn động bên trong, Đỗ Tiểu Yêu thân thể cuối cùng lại là trực tiếp thể trệ ở tại trên bầu trời, lên không được thượng, hạ không được hạ, mà cái kia ma chưởng khổng lồ, thì là trong chớp mắt liền đã tới phụ cận, trực tiếp chính là đem Đỗ Tiểu Yêu thân thể nắm ở trong tay, năm cái ngón tay bóp mà xuống, chỉ nghe được phốc một tiếng, Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thế vỡ toang, dòng máu vàng bay lả tả, mang theo bàn bạc xích khào mã hầu yêu có thế, vừa vào trong hư không chính là đốt cháy bắt đầu, ở nơi này một cái chớp mắt, so với Tam Ma Hoàng, Đỗ Tiểu Yêu thân thể chính xác liền như là gà con, bị hắn xách trong tay, khạch khạch khạch. Nhìn ngươi còn có thế trốn nơi nào, Tam Ma Hoàng trong miệng phát ra rợn người lệ tiếu thanh âm, khuôn mặt của hắn mặc dù không có biểu lộ, nhưng chỉ nghe tiếng cười kia, liền có thể nhìn ra lúc này tâm tình của hắn, cụ thể là bực nào khoái ý. Tại hướng Âu Dương Sản cùng Liễu Ly Mạc lúc động thủ, Đỗ Thiếu Phủ mấy người đột nhiên xuất hiện, Tam Ma Hoàng thấy tình thế không ổn, vốn muốn trực tiếp rút đi, nhưng người nào liệu cái này không biết sống chết hầu tử, thế mà lại đuổi sát không thả. Nếu như là tại bên ngoài, bản thân còn không dám cùng hắn nhiều làm dây dưa, sợ sẽ bị Đỗ Thiếu Phủ truy sát mà lên. Nhưng ở chỗ này, một khi tiến vào trong sương mù, dù là Đỗ Thiếu Phủ tu vi thông thiên, cũng tuyệt đối tìm không thấy bản thân. Mà lấy thực lực của mình, chẳng những không có có thể đem cái này chết hầu tử hung hăng chà đạp, ngược lại bị hắn làm cho cực kỳ chật vật. Cái này khiến Tam Ma Hoàng trong lòng rất là tức giận, không có quá nhiều do dự cùng đau lòng, chính là sử xuất ma thần đại nhân ban cho cái viên kia trân quý nguyên thạch, chỉ cần có thể giết con khỉ này, cho Đỗ Thiếu Phủ mang đến cực độ đã kích, liền cũng tất cả cũng đáng giá. Đỗ Thiếu Phủ thân cận nhất huynh đệ, giết ngươi, ta muốn biết hắn có thể hay không điên mất, khạch khạch khạch khạch khạch. Tam Ma Hoàng âm trầm mà cười, cự chưởng bên trong lực lượng không ngừng phát ra, lẫm liệt ma khí ngưng tụ thành từng chua sắc bén lưỡi đao, quấn quanh cuốn giết, tại Đỗ Tiểu Yêu thân thể phía trên tùy ý cắt gọt tới lui, một cổ âm trầm hung lệ năng lượng càng không ngừng xuyên thấu trong cơ thể của hắn, hướng nhục thân, kinh mạch, tạng phủ, trong nguyên thần ăn mòn, ngao, Đỗ Tiểu Yêu yết hầu ở giữa, phát ra gào thét thảm thiết thanh âm, trên người kim quang không ngừng phun trào lấy, để mà chống cự cái kia năng lượng đáng sợ, nhưng chỉ là sau một lúc lâu công phu, Đỗ Tiểu Yêu khí tức trên thân chính là suy yếu xuống dưới, cái kia mịt mờ kim quang cũng là một bại mà tán. Ở bên trong này, xích khào mã hầu thân thế, bá, một tiếng biến ảo, biến thành thanh niên mặc kim bào thân ảnh, từ Tam Ma Hoàng trong kẻ ngón tay tránh thoát mà ra, mắt thấy Đỗ Tiểu Yêu né ra, Tam Ma Hoàng cũng không đuổi bắt, mà là dù bận vẫn ung dung mà nhìn lấy hắn rơi xuống đất, quỳ gối nửa ngồi lấy, quả nhiên thực lực giữa tuyệt đối chênh lệch, dung không được nửa điểm lòng cầu gặp may. Đỗ Tiểu Yêu nâng lên tay áo, lau một cái khóe miệng vết máu màu vàng óng, trong lòng có chấn động, tại ma thần lực gia trì phía dưới, Tam Ma Hoàng thực lực tăng lên quá nhiều, lấy nội tâm của hắn tính ra đến xem, cho dù là Đỗ Thiếu Phủ cùng đối địch, muốn chiến thắng hắn, cũng phải bỏ phí một phen tay chân. Kế tiếp, nếu như chính mình sẽ cùng cứng rắn kháng, làm không tốt lại nhận thương tích cực nặng, dao động căn cơ tu luyện, ảnh hưởng ngày sau tu vi. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi hắn mẹ nó còn không mau tới, lão tử đều sắp bị cái này ma giáo ngốc thiếu đồ chơi chơi. Đột nhiên, Đỗ Tiểu Yêu hướng về phía trong sương mù xung quanh há miệng mắng to, dạng như vậy, giống như là một cái nhận khi dễ về sau hướng trưởng bối khóc lóc om sòm lăn lộn hài tử, liền ngồi ở trên địa chết thẳng cẳng ăn vạ. Hắn đã là bất lực tái chiến, nếu như Đỗ Thiếu Phủ lại không xuất hiện, bản thân kết quả đáng lo a. Đỗ Tiểu Yêu mắng to thanh âm, cũng làm cho Tam Ma Hoàng vì đó rung lên, coi là Đỗ Thiếu Phủ đã trải qua xuất hiện ở nơi này, hắn mang theo vài phần mờ mịt, tứ phương mà đến, lại phát hiện chung quanh trừ này tầng tầng cuồn cuộn mê vụ bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Tại dạng này bên trong tình cảnh, Đỗ Thiếu Phủ muốn tìm được nơi này, không khác thiên phương dạ đàm, khạch khạch khạch khạch. Trông cậy vào Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia tới cứu ngươi sao, người đi mà nằm mơ à. Ở nơi này mê vụ hải dương bên trong, Đỗ Thiếu Phủ chỉ sợ tự thân đều khó bảo toàn, chỗ nào còn nhớ được ngươi. Tam Ma Hoàng sửng sốt sau một lát, không khỏi cười to lên, mang theo cực độ đùa cợt. Khi hắn bên trong lý giải, Đỗ Tiểu Yêu cử động lần này bất quá chỉ là tại lừa gạt bản thân, muốn để cho mình phân thần, từ đó mượn cơ hội chạy trốn. Chỉ bất quá, hắn lúc này có được tuyệt đối lực lượng nghiền ép đối phương, cho dù là Đỗ Tiểu Yêu muốn chạy, chỉ sợ cũng là trốn chi không xong. Một trận thời gian qua đi, Tam Ma Hoàng cười to thanh âm đột nhiên chính là một trận, sau đó, cái khuôn mặt kia nguyên bản không có khuôn mặt của biểu lộ phía trên, bỗng nhiên chính là đã phủ lên vẻ dữ tợn, không tâm tình lại theo ngươi chơi tiếp, đi chết đi. Tam Ma Hoàng lạnh lùng mà uống, bỗng dưng nâng lên một chân chưởng, tựa như một mảnh bầu trời kích cỡ tương đương, hướng về phía Đỗ Tiểu Yêu chính là một cước dẫm đạp mà hạ. Ma khí đang cuộn trào, vi năng đang chấn động, hư không tại rung rẩy, mê vụ tại tháo chạy, dạng này một cước, xúc thế mà động, mang theo cùng mảnh bá đạo vô biên vĩ lực, làm cho thiên địa vì đó rung rẩy. Không khó tưởng tượng, nếu quả thật cái dẫm thực lời nói, Đỗ Tiểu Yêu một cái mạng ít nhất phải bỏ đi hơn phân nữa. Nhưng mà, trong mắt nhìn lấy một màn này, Đỗ Tiểu Yêu lại là không có né tránh động tác. Vừa đến, tại Tam Ma Hoàng cái kia mênh mông ma khí trong phong tỏa, hư không ngưng kết, hắn thụ thương thân thế đúng là khó mà lại làm tránh thoát. Thứ hai, Đỗ Tiểu Yêu cũng đúng là không muốn động, bởi vì hắn trong lòng thật là có chút tức giận. Đều đến lúc này, Đỗ Thiếu Phủ tên kia còn chưa tới, mẹ nó, thật mẹ nhà nó thối, làm cái kia bao dung toàn bộ thiên vũ chân to tới gần. Đỗ Tiểu Yêu lại là đột nhiên nắm được cái mũi, giống như là ngửi thấy chân thối đồng dạng, lông mày cau chặt bắt đầu. Đỗ Thiếu Phủ, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là lão đại ta. Lão tử muốn bay một mình, bản thân một người tung hoành thiên hạ. Mắt thấy cái kia chân to đã đến đỉnh đầu, Đỗ Tiểu Yêu nhịn không được lần nữa mắng to lên tiếng, trong lòng oán hận không thôi, oán niệm sâu đậm, hừ, đến lúc này, ngươi còn đang hư trương thanh thế. Tam Ma Hoàng bỗng nhiên phát lực, một cước đập mạnh không mà xuống, hung hăng dẫm nát trên mặt đất, oanh, một tiếng rung mạnh tạo nên, tựa như là thiên băng địa liệt. Đỗ Tiểu Yêu vị trí, lập tức xuất hiện một đạo đáng sợ sụp đổ, Tam Ma Hoàng bàn chân, trực tiếp là lâm vào mặt đất, bùn đất cũng chưa tới phục bắp chân vị trí. Chương 2664, ngược ngươi không có thương lượng. Mình mới thành lập ban đế thiên môn mong các bạn gia nhập góp vui cùng mình. Dạng này một cước đạp xuống, thế càng vạn quân, lực đạo vô biên. Một vòng lớn bụi mù văng khắp nơi mà lên, mờ mịt nhảy lên, ở bên trong mê vụ bay múa. Đổi lại bất luận một vị nào thánh cảnh viên mãn cường giả tới, nếu như không thi triển tu vi ngăn cản lời nói, đều có thể trực tiếp bị ép thành cặn bã. Nhưng mà, làm Tam Ma Hoàng một cước ổn định về sau, lông mày của hắn không khỏi là nhíu lại, bởi vì, ở bên trong cảm giác của hắn, bàn chân của hắn cũng không có đạp trúng Đỗ Tiểu Yêu, như thế tình huống, để trong lòng của hắn không khỏi kinh hãi bắt đầu. Đừng Đỗ Tiểu Yêu đã trải qua thụ thương rất nặng, cho dù là ở tại toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng rất khó hoàn toàn tránh đi, liền bàn chân đều không có từ hố đất bên trong rút ra, Tam Ma Hoàng chính là hướng về bốn phía nhìn quanh mà đến. Ý đồ tìm tới Đỗ Tiểu Yêu thân ảnh. Đừng tìm, chúng ta ở chỗ này. Đột nhiên, một đạo người tuổi trẻ thanh âm êm tai vang lên, truyền vào Tam Ma Hoàng trong tai. Nhưng mà như vậy lời nói lại không phải Đỗ Tiểu Yêu nói tới. Trọng yếu hơn chính là thanh âm này nghe vô cùng quen thuộc, làm cho Tam Ma Hoàng cả người lông tơ tại trong tích tắc toàn bộ nổ lên, cảm nhận được khí tức nguy hiểm, trong lòng run run lấy. Tam Ma Hoàng theo cái này phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy tại trước người hắn cái kia bụi mù chậm chậm tán đi về sau, có hai bóng người đứng yên lặng nơi đó. Đỗ Thiếu Phủ, Tam Ma Hoàng ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chầm chầm cái kia một người trong đó, chính là lúc trước gặp được sau đó lại thoát khỏi Đỗ Thiếu Phủ, mà thanh niên mặc áo vàng Đỗ Tiểu Yêu, cũng là đứng ở bên cạnh hắn. Sao lại thế? Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu, Tam Ma Hoàng trong miệng lầm bầm, trong lòng khó có thể tin, mình ở gặp được mấy người bọn họ về sau, liền đã quyết định thật nhanh, rút lui thân trở ra, trừ này chỉ chết hầu tử đuổi theo, những người còn lại đều là không có động tác. Theo lý mà nói, ở nơi này mê vụ hải dương bên trong, Đỗ Thiếu Phủ không có khả năng có thể như vậy tùy tiện tìm tới bản thân mới đúng. Ai có thể nghĩ đến, bản thân tiêu hao hết ma thần đại nhân ban cho vật trân quý, vốn muốn trực tiếp đem Đỗ Tiểu Yêu đánh giết, hết lần này tới lần khác tại mấu chốt cuối cùng thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ thế mà xuất hiện. Cái này, để Tam Ma Hoàng cảm thấy rất là tức giận. Nếu như có thể thuận lợi giết chết Đỗ Tiểu Yêu, cái kia nguyên thạch tiêu hao hết thì cũng thôi đi, nhưng dưới mắt Đỗ Thiếu Phủ nếu đã đến, còn muốn đi đánh giết Đỗ Tiểu Yêu, đã trở thành không có khả năng, thật mẹ nhà nó thối. Đỗ Tiểu Yêu một tay nắm lỗ mũi, gương mặt xúi quẩy, tự hồ là đối với Tam Ma Hoàng vừa mới một cước nâng ở trên đỉnh đầu của mình mà cảm thấy rất là bất mãn. Tốt, đừng làm rộn, để cho ta đi. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói với Đỗ Tiểu Yêu. Trừng mắt liếc Đỗ Thiếu Phủ về sau, Đỗ Tiểu Yêu quệt khóe miệng, một bên hướng phía sau thối lui, vừa nói, cái này ngốc thiếu liền giao cho ngươi, đưa mắt nhìn Đỗ Tiểu Yêu rời đi, sắc mặt của Đỗ Thiếu Phủ cũng chậm rãi trầm ngưng lên, nhìn Tam Ma Hoàng, ma giáo thủ đoạn, thật đúng là tầng tầng lớp lớp đi, nhìn thấy Tam Ma Hoàng lúc này thân hình trạng thái, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không khỏi cảm thán. Khi tiến vào ngược không hành lang trước đó, ma sát cùng ma linh tử hai người riêng phần mình thi triển qua đại ma chấn thế cùng huyết ma chân thân. Lúc này cái này Tam Ma Hoàng thủ đoạn, cùng cái kia cả hai giống như có hiệu quả như nhau chỗ. Chỉ bất quá, đối với ma sát cùng ma linh tử mà nói, Tam Ma Hoàng thời khắc này thực lực là so với bọn hắn cường đại hơn quá nhiều. Chỉ từ khí tức bên trên phán đoán, đã trải qua so với mình không kém bên trên bao nhiêu. Ma thần không hổ là ma thần. Không hổ là 3.000 thế giới chi chủ cùng Long Thần đều muốn nhìn thẳng địch nhân, ma giáo nội tình, xem ra so chính mình tưởng tượng còn muốn thâm hậu được nhiều. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi làm như thế nào? Đến lúc này, Tam Ma Hoàng vẫn là dùng như có điều suy nghĩ ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong miệng thì thào nói ra, hắn thực sự rất muốn biết, Đỗ Thiếu Phủ rốt cuộc là làm sao có thể đủ tại mê sương mù trong hải dương, nhanh chóng mục tiêu phong tỏa vị trí tạt qua, ha ha, Đỗ Thiếu Phủ cười ha ha, nơi nào sẽ trả lời vấn đề của hắn, trực tiếp là thân hình hoành không mà lên, áo bào phần phật mà bay, ngạo nghễ lăng không, trên người hắn, không còn khí cơ chấn động, tất cả khí tức tất cả đều nội liễm, nhìn qua liền giống như một không có tu vi người bình thường, nhưng mà, dạng này bình thường thân ảnh, ở trong mắt của Tam Ma Hoàng, lại tự có một loại tự dưng khí thế ở xung quanh bốc lên, đó là một loại tự nhiên rung động, phù hợp thiên địa, có cùng tự nhiên hòa làm một thể cảm giác, bên trong huyền diệu, cao thâm mạc trắc, lui, Tam Ma Hoàng không có quá nhiều do dự, cấp tốc lui bước lui lại, hắn trong lòng biết, bản thân mặc dù có ma thần đại nhân nguyên thạch gia trì, nhưng loại trạng thái này không chống đỡ được thời gian quá lâu, nếu như cùng Đỗ Thiếu Phủ triền đấu xuống dưới, kết quả sau cùng đối với mình rất là bất lợi, có so đo về sau, Tam Ma Hoàng khôi vĩ thân thể chính là cực tốc mà động, nhanh nhẹn vô cùng, thân hình nhảy lên, một cái thiểm lược phía dưới, đã muốn đi đến rồi hàng trăm hàng ngàn dặm ngoài trong sương mù, muốn chạy trốn sao đầu tiên là tuyên bố muốn giết nữ nhân của ta, sau đó lại khi dễ huynh đệ của ta, nếu như cứ như vậy để ngươi đi, ta còn gọi ma vương Đỗ Thiếu Phủ sao, nhìn lấy Tam Ma Hoàng đoạt không mà chạy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt gãy nhẹ, nhưng cũng là không vội mà đuổi theo, ngay tại đối phương thân ảnh tiến vào trong sương mù thời điểm, thân ảnh của hắn bỗng nhiên ở giữa bắt đầu từ biến mất tại chỗ mà đến, phù diêu một thức phát động, không nhìn không gian cách trở, trực tiếp xuất hiện ở phương xa trong sương mù, ngăn ở Tam Ma Hoàng đường chạy trốn bên trên, đáng chết. Tại sao có thể như vậy, bên trong chạy trốn, Tam Ma Hoàng hình thể khổng lồ bỗng nhiên một trận, cứng rắn đột nhiên ngừng lại đi về phía trước bước chân, bởi vì, đang hướng phá một tầng mê vụ cách trở thời điểm, trong tầm mắt lại là xuất hiện cái kia thanh niên áo bào tím thân ảnh, cứ như vậy đứng ở giữa không trung, chính đối với mình, trong lòng của hắn kinh hoảng luống cuống, là Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn mà cảm thấy hoảng sợ, tiểu tử này vậy mà thực sự nắm giữ trong mê vụ tự do tạt qua thủ đoạn, trước đó đối với này còn không chắc chắn lắm, mà bây giờ, thì là không hề nghi ngờ, cho ta trở về, Đỗ Thiếu Phủ đứng lơ lửng trên không, tay áo phiêu diêu, đối mặt với Tam Ma Hoàng trực tiếp chính là một quyền đập mạnh mà ra. Tại mê sương mù trong hải dương, có thể thấy rõ với nhau thời điểm, nói rõ giữa lẫn nhau khoảng cách đã là rất gần, mà ở như vậy khoảng cách phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ một kích, không trở ngại chút nào chính là đánh vào Tam Ma Hoàng thân thể khổng lồ phía trên. Một quyền này, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại ngưng tụ Đỗ Thiếu Phủ suốt đời tu vi, không có nửa phần giữ lại. Đối với ma giáo chi nhân, hắn động thủ, không có nương tay đạo lý, chỉ nghe cầm địa một tiếng vang trầm chi, Tam Ma Hoàng thân thể trực tiếp bị đẩy lui trăm ngàn dặm, thân thể của hắn, trong mê vụ phủi đi ra một đường thật dài quỷ tích, làm cái kia khôi vĩ ma thân dừng lại thời điểm, Tam Ma Hoàng trong cổ họng phát ra cô một tiếng, sau đó hầu kết nhấp nhô, tự hồ là nuốt xuống một nguồn máu tươi, tại cái kia Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm đánh trúng vị trí, thân thể vỡ toang, ma huyết chảy cuồn cuộn, chảy xuôi trên mặt đất, Tam Ma Hoàng vết thương vị trí ma khí phiêu đãng, một đôi tựa như u nhật bàn ma đồng nhìn chằm chằm bên kia Đỗ Thiếu Phủ, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, thế mà ở đối phương một kích phía dưới, bản thân liền bị thương, trốn, nào dám lại làm trì hoãn, Tam Ma Hoàng chính là lần thứ hai công người, hướng bên trong trứ mê vụ phóng đi, lần này, hắn là như vậy không còn như trước đó một dạng thẳng tắp tiến lên, mà là càng không ngừng xoay một vòng, ý đồ dùng cái này đến thoát khỏi Đỗ Thiếu Phủ truy tung. Nếu như thủ đoạn của đối phương cũng không phải là đặc biệt cao minh, như vậy rất có cơ hội đem vùng thoát khỏi. A còn quái thông minh nha, cũng biết biến hóa quỷ tích. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở chỗ cũ, đột nhiên khẽ di một tiếng nói ra, khóe miệng vảnh lên, đang mượn giúp trong túi càng không cái kia đạo lực lượng thần hồn phía dưới. Tam Ma Hoàng tất cả động tác đều vô cùng rõ ràng khi hắn đáy mắt hiện ra, nhìn như thông minh cử động, nhưng lại lộ ra tương đối buồn cười. Nhưng mà, tất cả cũng chỉ là phí công thôi. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai từ biến mất tại chỗ, lại là đi đến rồi trong khi đi vội Tam Ma Hoàng trước người, đem chặn đường mà hạ, đáng chết. Đáng chết, Tam Ma Hoàng lại là bỗng nhiên giật mình, trong miệng giận mắng liên tục, trước chạy bên trong thân hình đột nhiên trở ra, sợ Đỗ Thiếu Phủ lại là bất thình lình cho hắn một kích, nhanh lùi lại đồng thời, hai cánh tay của hắn giao nhau đặt trước ngực, lực lượng mạnh mẽ ấp ủ bành trướng, sau đó hai tay bỗng nhiên một cái phủi đi. Hình thành hai đạo đang chéo cương lưỡi đao, hung mãnh mà ra, hướng về Đỗ Thiếu Phủ tập sát mà đến, hai đạo cương lưỡi đao gào thét, lăng lệ tuyệt nhiên, giết phá hư không, chớp mắt chính là đến rồi trước mặt Đỗ Thiếu Phủ, phá, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, hời hợt, lại như là sấm mùa xuân đồng dạng, đột nhiên nổ vang, ầm, chỉ thấy một tia chớp quang mang ở trong hư không tráng hiện, giống như một đầu du long, trực tiếp là bổ vào hai đạo cương lưỡi đao phía trên, đem đánh cái vỡ nát. Hai cổ lực lượng vỡ nát, tiêu tán mở đi ra, Đỗ Thiếu Phủ, bản tọa liều mạng với ngươi, đột nhiên, Tam Ma Hoàng nhanh lùi lại thân thể bỗng dưng ngưng tụ, ngừng lại ở nơi đó, thế cao hơn ngày thân thể so đại sơn còn hùng vĩ hơn, toàn thân cơ bắp bên trong từng cục, tản ra lực lượng khí tức kinh khủng, so sánh với nhau, Đỗ Thiếu Phủ thì là lộ ra nhỏ bé mà bình thường, chỉ bất quá, Tam Ma Hoàng trong hai tròng mắt, lại là hiện ra khắc sâu ngưng trọng, bởi vì hắn rõ ràng, trước mắt cái này nhìn như nhân loại nhỏ bé thanh niên, trên thực tế rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, đã ngươi như thế dây dưa, như vậy cho dù là ta chết, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Giết, Tam Ma Hoàng đột nhiên hét lớn, song quyền huy động, mang theo động lên đầy trời phong bạo, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ phủ đầu đánh xuống, cái kia hai đầu bắp cánh tay chập trùng cuồn cuộn, trong huyết mạch chảy xuôi thanh âm tựa như sông lớn gào thét lao nhanh, mang theo tê thiên liệt địa vậy lực lượng, một khi động tác, chính là dẫn tới hư không rầm rầm bể tan thành một mảnh hỗn độn, phải liều mạng sao? Đối mặt với công kích như vậy, đứng ở Tam Ma Hoàng đối diện giữa không trung Đỗ Thiếu Phủ, trên mặt cũng mang theo mấy phần vẻ nghiêm túc. Rất hiển nhiên, đối phương đã là biết được không thể thoát khỏi bản thân truy kích, trừ liều mạng bên ngoài, không có thứ hai con đường có thể chọn, mà dựa vào ma thần nguyên thạch lực gia trì, dùng Tam Ma Hoàng thực lực tu vi đạt đến kinh khủng cảnh giới, so với mình không kém bên trên bao nhiêu. Đối phương muốn phải liều mạng lời nói, cũng quả thật có thể mang đến cho mình một chút uy hiếp không nhỏ, có ma thần lực lượng gia trì, lại có thể thế nào? Ngươi dù sao không phải là ma thần bản tôn ở đây, vậy ta liền ngược ngươi không có thương lượng, thản nhiên thoại ngữ âm thanh, từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thốt ra, chương 2665, vô địch nhục thân. Tại Đỗ Thiếu Phủ trong khi nói chuyện, đối diện Tam Ma Hoàng cặp kia tựa như một tòa núi cao kích cỡ tương đương nắm đấm động không mà xuống, mang theo khủng bố tuyệt luân lực lượng vào đầu đánh tới, như thế một kích như là có thế rung chuyển trời đất, khiến thiên địa thất sắc, phong vân đầy trời, vô tận ma khí tùy theo cuồn cuộn, quyền phong lăng lệ, quét sạch tràn ngập, thoáng như thực chất đồng dạng, đem hư không vạch phá, đi theo ở cặp kia nắm đấm về sau, kéo ra vô số đạo thật dài hắc sắc vệt đuôi, chỉ là bên trong giây lát, dạng này một đôi nắm đấm, chính là đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, lực lượng kinh khủng chấn động, uy năng cuồn cuộn mà hạ, nhưng mà, tận đến giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ mới chậm rãi vươn một tay nắm, chính đối Tam Ma Hoàng, năm ngón tay xa xa mở ra, cấm thần chi ác, thanh âm như vậy, từ Đỗ Thiếu Phủ giữa cổ họng phát ra, hắn đưa ra cái tay kia, ứng thanh mà động, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, oanh, Đỗ Thiếu Phủ trước người vùng không gian kia, phát ra một đạo kịch liệt sụp đổ, không ngừng bị đè ép, vặn vẹo biến hình, như vậy tình trạng, giống như là một trang giấy, bị một cái đại thủ hung hăng bắt bóp, xoa thành một đoàn, càng không ngừng bị áp súc, nổi lên đáng sợ nếp uốn, hoàn toàn thay đổi, dữ tợn vừa kinh khủng, mà Tam Ma Hoàng song quyền, tại ma khí bên trong cuồn cuộn, lôi cuốn lấy to lớn lực lượng, chính là đánh vào cái này đoàn nếp uốn phía trên, lập tức, chính là nhìn thấy, cái kia song ma quyền đột nhiên giống như là lâm vào như vũng bùn, bị không gian nếp uốn mang theo động, không gian này bên trong nếp uốn, lan tràn ra một cổ rã rít không dứt chi lực, cuốn lên lấy Tam Ma Hoàng song quyền, kéo theo cái kia cao bằng trời thân thể, dùng cả người đều đi theo lấy lão đảo, sắp cuốn vào, một màn này, để Tam Ma Hoàng trong lòng kinh hãi muốn chết, mở cho ta, một đạo kinh thiên động địa vậy rít từ nó trong cổ họng phát ra, tiếng chấn trường thiên, ầm ầm ầm ầm ầm, kèm theo, như sấm rền tiếng vang truyền ra, đây là ma thân bên trong huyết dịch chảy xuôi thanh âm, phản phất vô số đạo cuồng lôi tại oanh minh không ngớt, cặp kia thiết tí đột nhiên tạo nên, vô cùng cự lực xốc lên, trực tiếp chính là tại cái kia hư không nếp uốn bên trong đột nhiên kéo một cái, xì xì xì, như là xé vải vậy thanh âm tại vùng đất này vang vọng, không gian nếp uốn cũng là bị kéo một cái mà ra, trở nên hiếm nát, cùng lúc đó, chung quanh hư không cũng bị lôi ra một đạo hẹp dài nhân khẩu, giống như thần ma miệng lớn đại trương, âm dương chi khí cuồn cuộn chấn động, tràn ngập cửu tiêu, thông thiên giết, năng lượng cuồng bạo phá toái lộn xộn tuôn, trùng kích cửu thiên thập địa, mà lấy Đỗ Thiếu Phủ tu vi, cũng không dám thân ở năng lượng như vậy trong cuồng triều, chỉ được tránh lui mở đi ra, mà trái lại Tam Ma Hoàng, nương tựa theo không có gì sánh kịp nhục thân, trực tiếp là đem cổ năng lượng này phong ba chống lại xuống tới, phản phất giống như người không việc gì, cái kia từng lớp năng lượng quét ngang, kích ở trên thân thể của hắn, phát ra kim thiết thanh âm, nhục thân quả nhiên cường hãn. Chỉ bất quá, còn thiếu rất nhiều, Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt liếc một cái Tam Ma Hoàng, nhẹ nhàng nói ra, đang mượn giúp ma thần chi lực về sau, Tam Ma Hoàng nhục thân chiếm được thay đổi cực lớn, thậm chí so với bây giờ Đỗ Thiếu Phủ bất diệt huyền thể còn phải mạnh hơn không ít, chỉ bất quá, Đỗ Thiếu Phủ lại là không có quá mức để ý điểm này, dù sao, hai người tại chênh lệch về cảnh giới, thật sự là quá khổng lồ, chỉ bằng mượn nhờ ngoại lực, Tam Ma Hoàng trước mặt mình còn không cách nào lật lên quá lớn bọt nước, trống, từ không gian nếp uốn bên trong tránh thoát về sau, lại Tam Ma Hoàng lần phát ra một đạo thét dài, xuyên kim liệt thạch, bén nhọn không chịu nổi, chui thẳng người não nhân bên trong đi, hắn cấp tốc nâng lên một cái che khuất bầu trời bàn tay, thẳng đối với đỉnh đầu của Đỗ Thiếu Phủ, phô thiên cái địa đánh ra mà hạ, ngập trời cự lực bành trướng cuồn cuộn, phát ra rung mạnh, kình khí bay tứ tung, đất đai dưới chân vỡ toan, xuất hiện từng đầu thâm uyên khe hở, tung hoành lan tràn, giết, mắt thấy cảnh tượng như vậy, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, mà hậu thân hình tung bay mà lên, lập tức, hai tay của hắn vẫn ôm trước ngực, nhưng cũng không có năng lượng ba động mà ra, vẫn là bộ kia bình thường bộ dáng, chỉ bất quá, tại động tác của hắn rơi xuống thời điểm, giữa thiên địa, đột nhiên chính là có một cổ khó mà nói rõ khí tức không ngừng mà tại kéo lên, cổ khí tức này, như là trong thiên địa lực lượng nào đó bị dẫn ra, tản ra tự nhiên vận luật, mang theo phức tạp hoa văn, như là đại đạo tại diễn hóa diễn sinh, chung quanh vô biên vụ hải kịch liệt lật qua lật lại, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ cuồn cuộn mà đến. Ở bên trong quá trình này, vụ hải nhan sắc, từ lúc đầu nồng trắng cấp tốc biến hóa, trở thành màu mực, như là mây đen, oanh ken két, có lôi đình chấn động, từng đạo lôi quang ở bên trong mây đen bốc lên. Tiếp theo, này từng đạo lôi quang không ngừng mà trở nên tráng kiện, phản phất giống như từng cái cự long điên cuồng gào thét, vặn chuyển động thân thể, từ trong mây đen bay thẳng mà ra, lôi long ngẩng đầu, bay thẳng mà lên, hướng phía Tam Ma Hoàng bàn tay khổng lồ kia trực kích, to lớn long thân ở trong không vặn vẹo, chèn ép hư không không ngừng sụp đổ, xuất hiện đáng sợ cái hố nhỏ, ở bên trong cảnh tượng như vậy, từng đầu lôi long ngút trời, cùng cái kia to lớn ma chưởng đánh vào nhau, Tiếp theo một cái chớp mắt, đáng sợ sóng âm đẩy ra, trùng kích người màng nhĩ, một trận ong ong vang lên qua đi, tất cả thanh âm đều là lại nghe không gặp, khiến người cảm giác tựa như mất thông. Đại âm hy thanh, chỉ có trong mắt lại là có thể nhìn thấy, cái kia lôi long trùng kích phía dưới, trong hư không không ngừng nổ tung, tản mát ra đáng sợ gợn sóng. Đỗ Thiếu Phủ liền đứng ở cảnh tượng như vậy phía dưới, ngửa đầu mà trông, chỉ thấy tam ma hoàng ma chưởng bại ép, tại lôi long trong lúc nổ tung tốc độ không ngừng cắt giảm xuống tới, lực đạo cũng là bị tiêu hao hơn phân nửa. Khi đi tới Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu thời điểm, đã là trở nên cực chậm, cái kia vô biên vĩ lực bị suy yếu, cũng đã không thể đối với Đỗ Thiếu Phủ tạo thành tổn thương gì. Chỉ là kết quả như vậy, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng là cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Bất kể nói thế nào, có thể chống lại ở bản thân thi triển lôi điện pháp tắc một kích toàn lực, nhận ma thần lực lượng gia trì tam ma hoàng, cũng thực là tương đối đáng sợ. Lực lượng của thân thể cường hoành phải không vậy, ta ngược lại là phải nhìn xem, ngươi đến cùng có thế mạnh đến mức độ như thế nào. Đỗ Thiếu Phủ hừ nhẹ, nhìn lấy cái kia cường đại vô cùng bàn tay bao trùm ở bên trên đỉnh đầu. Sau đó, hắn là như vậy vươn một cái tay, gai mắt tử kim quang mang bộc phát, lượn lờ tại năm ngón tay ở giữa. Kim quang này không ngừng biến ảo, năng lượng ngưng tụ, lập tức biến thành một cái đại thủ, bao dung bầu trời, không thể so với tam ma hoàng bàn tay tới nhỏ hơn bao nhiêu. Kim quang đại thủ xuất hiện về sau, liền trực tiếp đoạt không mà lên, thừa dịp tam ma hoàng không tới kịp rút về bàn tay thời khắc, đem cổ tay của hắn một trảo mà lên. Hô, Đỗ Thiếu Phủ thật sâu hút vào thở ra một hơi, sau đó hai chân dang rộng ra, bước cương đạp đấu, lăn lập hư không, vững như bàn thạch. Tiếp theo, bàn tay của hắn huy động, cái kia nắm tam ma hoàng cổ tay kim quang đại thủ, cũng là chuyển động theo, hào quang màu tử kim bộc phát, từng đạo lôi đình phun ra nuốt vào, cuồn cuộn mênh mông huyền khí từ thần khuyết bên trong cuồn cuộn, từ Đỗ Thiếu Phủ thể nội hướng bên trong bàn tay này hội tụ mà đến, lên. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hét to, cánh tay đột nhiên vung lên, kéo theo kim quang đại thủ, trong hư không hoành động. Ngay sau đó, chính là nhìn thấy tam ma hoàng cái kia to lớn ma thân, nơi cánh tay lôi kéo dưới, sinh sinh bị Đỗ Thiếu Phủ vung bắt đầu chuyển động, lực lượng khổng lồ ở bên trong cơ thể lưu chuyển, hướng phía cánh tay dũng mãnh lao tới, muốn tránh ra Đỗ Thiếu Phủ cái kia kim quang đại thủ. Nhưng sau đó từng đạo sáng ngời lôi đình điện quang lóe lên, từ Đỗ Thiếu Phủ kim quang đại thủ bên trên lan tràn, quanh quẩn đến tam ma hoàng trên cánh tay của, đem lực lượng như vậy đánh tan, làm cho căn bản không lấy thoát khỏi. Tam ma hoàng thân thể bị đung đưa nhập không trung, sau đó Đỗ Thiếu Phủ cánh tay đột nhiên một cái hạ kéo, tính cả lấy tam ma hoàng thân thể, cũng là hướng xuống đất đột nhiên hạ tỏa. Ầm, thiên địa đều chấn, loạn tượng hoành không, vô số bùn đất bay vụt, xuyên phá không gian cách trở, đi đến rồi không biết chỗ. Tam ma hoàng thân thể bị Đỗ Thiếu Phủ múa, hung hăng đập vào trên mặt đất, phát ra rung mạnh, đại địa bị lần này ném ra một đạo kỳ sâu vô cùng hố to, mà tam ma hoàng toàn bộ thân hình đều là lâm vào đi vào. Đỗ Thiếu Phủ, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tam ma hoàng từ trong hầm leo ra, hơi có vẻ chật vật, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, ma đồng bên trong tràn đầy hận ý, thân thể của hắn bên trên cũng là xuất hiện từng đầu khe hở, ma huyết chảy xuôi. Chỉ bất quá thương thế như vậy đối với dưới mắt tam ma hoàng mà nói cũng không tính là gì. Ngươi chính là trước lo cho bản thân đi. Đỗ Thiếu Phủ trầm giọng đáp lại, sau đó cũng không nói thêm cái gì, thân hình lại là một lần từ biến mất tại chỗ mà đến, tại tam ma hoàng trước người xuất hiện. Bá quyền đạo, Đỗ Thiếu Phủ quát lớn, một quyền trực kích, phát ra sáng chói tử kim quang mang, đánh mạnh mà hạ. Bên trong vội vàng, tam ma hoàng cũng là dang rộng ra hai tay để ngăn cản, hai người toàn thân khí cơ dâng trào, vĩ lực bành trướng, uy năng núi kêu biển gầm đồng dạng, sờ đụng vào nhau. Ầm, tam ma hoàng vĩ ngạn thân thể lần nữa bị chấn lên, rơi xuống mặt đất càng không ngừng cuồn cuộn, mỗi một lần nhấp nhô phía dưới, đều dẫn tới mặt đất ầm ầm rung động. Đỗ Thiếu Phủ đuổi sát không buông, đưa tay hướng về phía tam ma hoàng xa xa một nắm, không gian pháp tắc lại là thi triển ra, lần này, trực tiếp chính là hướng về phía tam ma hoàng, xoẹt một tiếng về sau, hư không không ngừng đè ép biến hình, lực lượng vô hình bao vây lấy tam ma hoàng thân thể, đem hung hăng một cái bóp hạ, chi chi. Kinh khủng kia nhục thân, tại không gian pháp tắc bắt bóp phía dưới, rốt cục tại nơi ngực xuất hiện một đạo sâu có thể đụng xương vết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy bị thương, lấy tam ma hoàng thời khắc này nhục thân cường độ mà nói, cũng không thể bỏ qua, thật đúng là da dày thịt béo a. Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, cũng không thể không thừa nhận tam ma hoàng trình độ cường hãn. Nếu là đổi trước đó, đối phương không có mượn nhờ ma thần lực lượng thời điểm, tại dạng này một kích phía dưới, sợ rằng sẽ tức thì tổn thất hơn phân nửa chiến lực, chỉ bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quá mức để ý những cái này, dù sao mình đã là nửa bước thiên thánh cảnh giới, lĩnh ngộ pháp tắc chân nghĩa, hơn nữa còn là lôi điện pháp tắc cùng không gian pháp tắc hai loại, mà Tam Ma Hoàng mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng cùng mình sự chênh lệch cũng chính là ở đây, dù là đối phương nhục thân vô địch, kiên cố không phá vỡ nổi, cũng chỉ có bị bản thân đè lên đánh phần, bởi vì dạng này vô địch, cũng chỉ là đối với thiên thánh trở xuống cảnh giới mà nói, tại pháp tắc chân nghĩa công kích phía dưới, lại kiên cố nhục thân, cũng không khả năng chèo chống thời gian quá lâu, cuối cùng sẽ bị chậm rãi hao tổn mà đến. Chương 2666, Lôi đình trấn sát. Tại thiên thánh cảnh giới trước đó, sinh linh có thể lĩnh hội các loại áo nghĩa, cùng tự thân sở tu chi pháp dung hợp, từ đó đề cao thực lực bản thân, mà một khi đặt chân thiên thánh về sau, chính là phản phát quy chân, đơn thuần lấy pháp tắc chi lực, dẫn ra thiên địa đại thế, mượn thiên địa chi lực để bản thân sử dụng, bên trong giơ tay nhấc chân, đều sẽ mang theo đại đạo vết khắc cùng vận vị, tại thiên thánh cảnh giới bên trong, không ngừng mà lĩnh ngộ đại thiên pháp lý, đem pháp tắc tiến hành hoàn thiện, hướng tới viên mãn, cuối cùng liền có thể siêu thoát, bao trùm chúng sinh phía trên, liền như là thái cổ thời kỳ Đỗ gia tiên tổ đồng dạng, siêu việt thánh cảnh, càng là tại cơ duyên đầy đủ dưới tình huống, thiên nhân cảm ứng, dung hợp thiên đạo, đối với dưới mắt Đỗ Thiếu Phủ mà nói, hắn đã là nửa bước thiên thánh, nắm trong tay một bộ phận pháp tắc hình thái, chỉ cần tiến thêm một bước, chính là chân chính thiên thánh cảnh giới, mà Tam Ma Hoàng thì không phải vậy, mặc dù hắn mượn ma thần chi lực về sau, vô hạn tại tiếp cận thiên thánh chi cảnh, chuẩn xác điểm nói, là vô hạn tại tiếp cận nửa bước thiên thánh, chỉ là, hắn cho dù là có ma thần chi lực gia trì, nhưng lại ở bên trong một phương thế giới này nhận lấy cực lớn áp chế, căn bản là không có cách phát huy ra nên có thực lực, vô hình kia thế giới quy tắc áp chế dưới, tại pháp tắc chân nghĩa thậm chí cấp độ càng sâu bên trên lĩnh ngộ, đều nhận trói buộc, không thoải mái chân tay được, mặt khác, thái cổ thời kỳ luân phiên trong đại chiến, dẫn đến hắn cũng nhận cực lớn bị thương, đến nay còn chưa từng hoàn toàn khôi phục lại, hai tướng suy yếu phía dưới, làm cho đối mặt Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, chỉ có biệt khuất phần. Đỗ Thiếu Phủ, có bản lĩnh hôm nay liền giết bản tọa, nếu không, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn ngươi nếm hết trên đời này tàn khốc nhất hình phạt. Tam Ma Hoàng gào thét, bực bội trong lòng cảm giác không lời nào có thể diễn tả được, nếu như là ở trong thế giới khác, lấy thực lực của mình cảnh giới, hoàn toàn là có thể đem Đỗ Thiếu Phủ đè lên đánh, thậm chí là tùy tiện bóp chết. Chỉ tiếc, nơi này không phải ngoại giới, dù là bản thân ở trên cảnh giới cao hơn Đỗ Thiếu Phủ bao nhiêu cấp độ, nhưng ở một giới này cũng bắt hắn không có chút nào biện pháp, vô hình kia thế giới quy tắc, thật sự là quá kinh khủng, nếu không, lấy ma thần ban đầu thực lực, cũng không khả năng ở trong này đào thoát Lục Thiếu Du truy sát, thẳng đến thiên đạo xuất thủ vừa rồi bị trấn áp xuống dưới, ha ha, đến lúc này còn dám nói mạnh miệng. Hôm nay ta tất nhiên là muốn giết ngươi, ngươi chẳng lẽ là cảm thấy mình còn có cơ hội đào thoát không thành, Đỗ Thiếu Phủ cười ha ha, khí tức trên thân bỗng nhiên ở giữa chính là biến đổi. Tùy ý phun ra, không còn như lúc trước như thế nội liễm, tử kim quang mang cùng lôi đình điện quang xen lẫn, tương hỗ chiếu rọi, có được cực độ lăng lệ ý sát phạt, hiển thị rõ cao chót vót. Cùng lúc đó, một cổ ba động kỳ dị từ trên người hắn tỏa ra, hướng phía trong hư không lan tràn trải ra, đem mỗi một tấc không gian đều bao hàm ở bên trong. Tam Ma Hoàng khôi vĩ ma thân, cũng là bị bao dung, căn bản là không có cách tránh đi, ở bên trong này. Giữa thiên địa hình như có một loại vô hình đại thế hàng lâm xuống, trấn áp tại Tam Ma Hoàng nguyên thần phía trên, cổ quái kia khí tức càng không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn, ảnh hưởng tới hắn nhục thân cùng thần hồn, khiến người trong lòng tự dưng hốt hoảng, sinh ra một loại cảm giác vô lực, liên tục đối kháng nhất định tâm tư đều đề lên không nổi. Loại cảm giác này, cùng loại với đối mặt với một tôn cao cao tại thượng thần linh, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nghiêm ngặt nói đến, càng giống là thiên địa tự nhiên vĩ lực quét sạch, cực điểm to lớn, vô khổng bất nhập, lôi động bát hoang. Đỗ Thiếu Phủ khóe môi khẽ nhúc nhích, trong tiếng hít thở, theo hắn dạng này một thanh âm rơi xuống, toàn bộ trong không gian, đột nhiên chính là có một tia chớp nổ vang, giống như sét đánh ngang tai. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, sau một lát, ở trong mảnh không gian này có vô số đạo kinh lôi nổ tung, như là đếm không hết to lớn pháo đồng thời châm ngòi, đem hư không nổ thành một đoàn mảnh vỡ, sôi trào lên. Tam Ma Hoàng thân ảnh, trực tiếp bị chôn vùi ở trong đó, kinh khủng lôi đình phát tiết gào thét, lôi quang xen lẫn mờ mịt, uy năng cuồn cuộn ở giữa, hủy diệt tất cả. Đỗ Thiếu Phủ thân hình kinh động, trong hư không dậm chân mà đi. Bình thường nơi hắn đi qua, đầy trời lôi đình tự hành tách ra hai bên, nhường ra một cái thông đạo, cung kỳ tiến lên. Đỗ Thiếu Phủ tiến quân thần tốc, một mực tiến lên đến rồi lôi đình đại dương chỗ sâu nhất, đi đến rồi Tam Ma Hoàng trước người. Ngao ngao, lúc này Tam Ma Hoàng, trong miệng hét giận dữ liên tục. Cái kia một đôi cánh tay tráng kiện không ngừng huy động, đem đánh tới bên người lôi đình mảng lớn địa chấn nát. Nhưng mà, lôi đình này thật sự là quá mức cuồn cuộn, vô luận hắn cố gắng như thế nào, trong thời gian ngắn đều là nát chi không hết. Bất quá, lấy hắn dưới mắt cường hãn đến biến thái nhục thân, cũng không ngu ở nơi này chút lôi đình phía dưới gặp quá lớn bị thương. Đối với cái này một chút, Đỗ Thiếu Phủ sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, hắn cũng căn bản không có dự định dễ dàng như vậy liền có thể đem Tam Ma Hoàng trừ bỏ. Trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì chấn động, Đỗ Thiếu Phủ tại lôi quang trong thông đạo dậm chân mà đi, tại Tam Ma Hoàng trước người bên ngoài trăm trượng đứng vững, đôi mắt của hắn dần dần hơi khép bắt đầu, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo, hướng về phía Tam Ma Hoàng vị trí lại là một lần đưa bàn tay ra, cấm thần chi ác, năm ngón tay đột nhiên nắm, lời nói khẽ nhã, không gian pháp tắc lần thứ hai thi triển, ầm, phía trước không gian mãnh liệt đổ sụp xuống dưới, hư không trong nháy mắt áp súc, chôn vùi, biến hình. Chỗ kia vô biên lôi đình điện quang, cấp tốc thu nạp mà xuống, tại băng diệt trong hư không tạo thành một cái đáng sợ vòng xoáy, nhìn qua liền giống như một thần ma miệng lớn, tản ra hải khí tức của người, đang ở đối kháng lôi đình chi uy Tam Ma Hoàng, lập tức lâm vào lôi đình vòng xoáy bên trong, lại thêm cái kia không gian thật lớn lực lượng phía dưới, thân ảnh cũng là trở nên mơ hồ mấy phần, cái kia bền chắc cơ bắp, bị lực lượng khổng lồ đè ép, một chỗ lại một chỗ vỡ toan ra, ma huyết bốn tiện, trống. Tam Ma Hoàng bỏ mạng gào thét, tay chân loạn vũ, thân hình xông ngang, nhục thân bộc phát ra vô cùng chi lực, muốn từ nơi này lôi đình vòng xoáy cùng không gian nếp nhăn bên trong vây nhốt thoát khỏi ra ngoài, chỉ thấy trên người hắn ma khí cuồn cuộn, như gió lốc quét sạch gào thét, kèm theo là đáng sợ sức mạnh thân thể chấn động, quanh mình vặn vẹo không gian, bị xé rách mà mở. Bất quá trong chốc lát, Tam Ma Hoàng cái kia thế có thế kình thiên thân thể, chính là dãy dụa đến rồi biên giới, sắp triệt để thoát khốn. Nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ làm sao có thể để hắn toại nguyện, ngày lôi phạt đời, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, lôi điện pháp tắc đung đưa không mà lên, ở bên trong khống chế của hắn, chỉ thấy một đạo thô cũng không biết bao nhiêu dặm lôi đình điện mang, tại Tam Ma Hoàng trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ thành hình, đạo này lôi đình điện mang theo ánh sáng chói mắt, cùng mảnh bá liệt khí tức lượng lờ, thần uy lẫm liệt, một khi hình thành, liền dẫn tới toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung lên, trong nháy mắt thất sắc, dạng như vậy, nhìn đến phản phất một cây thông thiên chi trụ, hướng phía dưới đột nhiên oanh kích, ầm, đáng sợ tiếng nổ mạnh đẩy ra, làm cho hư không ù ù rung rẩy, lôi đình điện mang một kích mà nát, hóa thành cuồng bạo không chỉ sóng năng lượng lớn, hướng bốn phương tám hướng đánh tới, từng mảnh phù lục bí văn tràn ngập trải ra, tập sát vạn dặm, Tam Ma Hoàng trên lưng, lập tức da tróc thịt bong, bị đánh ra một đạo giống như thâm uyên hẻm núi bị thương như vậy ngấn, da thịt xoay tròn khét lẹt, dữ tợn đáng sợ. Trên người của hắn ma khí, cùng lôi đình va chạm phía dưới, phát ra liên tiếp chi chi vang, ngao, Tam Ma Hoàng như trước đang gào thét, chỉ là lần này, thanh âm của hắn trở nên có chút trầm thấp, trung khí cũng không bằng lúc trước hùng hậu, tại thời khắc này, hắn là như vậy phẩm vị đến rồi tử vong uy hiếp, dù là bản thân nhục thân vô địch, cũng không nhịn được Đỗ Thiếu Phủ nếu như ngay cả phiên không ngừng mà điên cuồng công kích, đáng sợ kia thủ đoạn lần lượt rơi vào trên người, không ngừng mà tiêu hao thực lực của mình. Liền xem như mượn nhờ ma thần đại nhân nguyên thạch, cái kia năng lượng cũng cuối cùng cũng có tiêu hao một tận thời điểm, mà chỉ cần mình một khắc bất tử, Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn tất nhiên sẽ một khắc càng không ngừng tiến hành tiếp, cũng xác thực cũng Tam Ma Hoàng suy nghĩ như vậy, tại một chiêu kia ngày lôi phạt đời rơi xuống về sau, Đỗ Thiếu Phủ lại một lần nữa nhún người nhảy lên, tại Tam Ma Hoàng còn chưa tỉnh táo lại thời khắc, chạy tới bên cạnh hắn, bá quyền đạo, một cái sáng lên nắm đấm, đánh mạnh mà xuống. Đánh vào Tam Ma Hoàng lồng ngực, oanh một tiếng về sau, to như vậy ma thân bị đẩy lui, ngược lại ở trên địa càng không ngừng cuồn cuộn, đem mặt đất đè ra vô số đạo khe hở, lít nhít chậm rãi lan tràn ra, ở bên trong này, Đỗ Thiếu Phủ theo đuổi không bỏ, các loại thủ đoạn liên tiếp rơi xuống, lôi động bát hoang, cấm thần chi ác, thánh kiếm lộ hống, ngày lôi phạt đời, thiên địa giai không, từng đạo thần thông núi kêu biển gầm đồng dạng hạ xuống. Lôi điện pháp tắc cùng không gian pháp tắc lẫn nhau thi triển, tử kim thiên khuyết cũng tại là trong tay thanh niên áo bào tím nở rộ thần uy, này từng đạo công kích, mỗi một chiêu đều là vô cùng đáng sợ, rơi xuống thời điểm, kinh khủng oanh minh cùng duệ khiếu tiếng liên tiếp đẩy ra, cắt đứt không gian, tam ma hoàng càng không ngừng né tránh cùng chống lại, ngay từ đầu còn có thể chống đỡ một hai, nhưng tới cuối cùng, lại là căn bản là không có cách tránh ra Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn, hắn khí lực càng lúc càng là uể oải suy sụp, tại đáng sợ công kích phía dưới, bị thương cũng một lần sau một lần càng nặng, thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn chính là đang bị Đỗ Thiếu Phủ hung hăng chà đạp. Tiểu tử này thực lực thế mà đáng sợ như vậy, xung quanh, phạm vi lớn mê vụ bị đuổi tản ra đi, Đỗ Tiểu Yêu, Hỏa Lôi Lão Tổ, Hồng Cơ, Âu Dương Sản, Liễu Ly Mạc năm người bởi vì cách không tính quá xa, cũng đều lần lượt hiển lộ ra thân hình, tụ hợp ở tại một chỗ, một đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bên kia đại chiến, từng cái sắc mặt phía trên đều mang chấn động mãnh liệt, Hồng Cơ môi đỏ dương, xanh mục kết thiệt nói ra, không cách nào khép lại, nửa bước thiên thánh chi lực, nguyên lai khủng bố như vậy a. Âu Dương Sản đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Đỗ Tiểu Yêu, Hỏa Lôi Lão Tổ hai người nghe vậy, đờ đẫn gật đầu, Nhân Hoàng, mắt thấy cái kia đạo áo bào tím thân ảnh, tại riêng phần mình trằn trọc xuyên toa, cùng loạn tam ma hoàng, Liễu Ly Mạc bên trong đôi mắt đẹp quang mang chớp động, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, mấy người tiếp xuống đều không nói gì thêm, chỉ là kinh ngạc nhìn, theo thời gian không khô trôi qua, thẳng đến một thời điểm nào đó, Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn đột nhiên dừng lại một cái chớp mắt, hắn tóc đen đầy đầu cùng vũ, cái kia áo bào tím tại tung bay, đối diện, tam ma hoàng khí tức đã là cực độ yếu ớt xuống dưới, bởi vì nhận ma thần chi lực gia trì, cái kia khôi vĩ vô cùng thân thể cũng đã là đánh về nguyên hình, khôi phục hắn diện mạo như cũ, hiện tại, sinh mệnh của ngươi có thể kết thúc, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng mà nói, bàn tay bỗng nhiên lật một cái, đầy trời lôi đình ầm vang nổ vang, chương 2667, thề chiến đến cùng. Đỗ Thiếu Phủ vẫy tay một cái, lôi điện pháp tắc đột nhiên mà ra, trong không gian, từng đạo to như núi lớn vậy lôi đình, từ cửu thiên treo ngược mà xuống, như là từng cái sông lớn rủ xuống, hoặc như là một mảnh lôi đình vũ mạc, đem trọn cái không gian tràn ngập, ở dưới đó mới, tam ma hoàng ngồi liệt trên mặt đất, khí tức yểu xìu, trên người của hắn ma thần chi lực, đã trải qua tiêu hao hầu như không còn, đồng thời liền nguyên bản thực lực đều hao tổn đi hơn phân nửa. Ở tại ma thân phía trên, một đạo đạo vết thương trải rộng, huyết nhục cháy khô, uốn lượn, hắn ngửa đầu nhìn qua trên không, nhìn cái kia vô biên lôi đình cuồn cuộn mà xuống, một đôi bên trong ma đồng, hào quang ảm đạm, lúc này có vô tận ý tuyệt vọng tràn ngập ở giữa, mạng ta mất rồi, tam ma hoàng trong miệng nỉ non, như thế nào cũng không che giấu được trong con ngươi vẻ kinh hãi, Đỗ Thiếu Phủ thực lực, quả thực là quá mức kinh khủng, vừa mới qua đi mấy năm thời gian, cái kia thanh niên áo bào tím, thì đã phát triển đến loại tình trạng này, cơ hồ chính là tại trong lúc bất tri bất giác, cho dù mình là có ma thần đại nhân nguyên thạch chi lực gia trì, tu vi đạt được cực lớn tăng cường, vô hạn tại tiếp cận nửa bước thiên thánh thực lực, cũng vô pháp chống lại, tại thời khắc này, trong lòng tam ma hoàng, tự dưng dâng lên một cổ buồn vô cớ chi ý, sớm biết ngươi Đỗ Thiếu Phủ sẽ trở thành ta ma giáo đại địch, trước kia thời điểm, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, đều nên đưa ngươi bóp chết trong trứng nước mới đúng a. Tam ma hoàng có chút ít cảm khái nghĩ đến, chỉ hận trước kia bản thân cửu đại ma hoàng đều quá mức khinh thường tên nhân loại này, chỉ tiếc, thời gian co chờ ta, lúc này lại suy nghĩ những thứ này đã không có ý nghĩa gì, dưới mắt, hắn trừ chờ chết, giống như đã không có đầu thứ hai đường ra, tại kinh khủng kia bên trong uy nghiêm, tất cả đều bị cầm cố lại, muốn nguyên thần đào thoát, cũng rất khó làm đến, tam ma hoàng trong lòng cảm thán, tâm tư thay đổi thật nhanh, chỉ trong nháy mắt, lướt qua không cách nào ý nghĩ. Tiếp theo, tại cặp kia có chút ảm đạm trong con mắt, đột nhiên ngay cả có ánh sáng kiên định thoáng hiện, có quyết tuyệt chi sắc, tự hồ là làm quyết định gì đó, ầm ầm ầm ầm ầm, đầy trời lôi điện điên cuồng gào thét, khoảng cách thời gian chính là đạt tới đỉnh đầu của tam ma hoàng, cái kia cương mãnh khí tức bá đạo đập vào mặt mà tới, phản phất giống như lợi nhận, đem hư không đều chấn động đến rầm rầm mà nát, mà nhưng vào lúc này, ngồi liệt trên đất tam ma hoàng bỗng dưng vừa bò mà lên, Đỗ Thiếu Phủ, muốn ta chết, ngươi cũng phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới được, tam ma hoàng giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời thét dài, như là đang nghênh tiếp cái kia cuồng bạo lôi đình tới người, ở bên trong quá trình này, thân thể của hắn bỗng nhiên chính là bành trướng ra, huyết hồng chi sắc tràn ngập hắn toàn bộ đồng tử, vô biên hung lệ chi khí phát ra, cuồn cuộn mà ra, theo động tác của hắn, trận trận khí thế khủng bố trong nháy mắt xuất hiện, ở bên trong sân bãi triển khai lan tràn, ma khí phản phất Phật Sơn Hồng lao xuống, mang theo cuốn giết tất cả chi thế, trùng kích khắp nơi, muốn tự bạo sao, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt run rẩy, cũng là vì khí tức như vậy cảm thấy một tia rung động, hắn có thể cảm giác được, Tam Ma Hoàng tự bạo không hề tầm thường, hẳn là thúc giục bí pháp nào đó, tăng lên cực lớn uy năng, muốn trước khi chết phản công, nếu không, lấy tu vi của hắn tự bạo ra, còn không đến mức để bây giờ Đỗ Thiếu Phủ phát giác được khí tức nguy hiểm, mau lui lại, phương xa, Hỏa Lôi lão tổ một tiếng quát nhẹ, sau đó không chút nghĩ ngợi, nhắc nhở Đỗ Tiểu Yêu, Âu Dương Sản, Hồn Cơ, Liễu Ly Mạc bốn người đồng thời, lập tức nhanh lùi lại, xa xa lách mình tránh ra, kỳ thật hoàn toàn không cần nhắc nhở của hắn, bốn người kia cũng là đã nhận ra đáng sợ uy hiếp, lúc này lui tránh, tiến nhập xa xa trong sương mù, bản tọa biết giết không chết ngươi, nhưng cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Một ngày nào đó, ma thần đại nhân nhất định sẽ báo thù cho ta. Một giới này, cuối cùng rồi sẽ là ma giáo thiên hạ, tất cả mọi người phải chết, ai cũng ngăn cản không được ma thần đại nhân bộ pháp. Tam Ma Hoàng thở phào, sẽ ở đó lôi đình vũ mạc trước mắt thời điểm, cả người thân thể tầm một tiếng bạo tạc, ầm vang liên miên không nghĩ chấn động ra đến. Tại bí pháp tác dụng dưới, Tam Ma Hoàng tự bạo vô cùng đáng sợ, thân thể cùng nguyên thần chi lực cuồn cuộn, tại thao thao bất tuyệt ma khí khỏa mang theo phía dưới mạnh mẽ đâm tới, năng lượng cuồng bạo trùng kích cửu thiên thập địa, không trung, mảng lớn lôi đình phá toái, trực tiếp bị đánh đến chia năm xẻ bảy, tiêu tán năng lượng, hóa thành phô thiên cái địa phù lục bí văn, tồi khô lạp hủ, quét ngang tất cả, quanh mình mê vụ bị đuổi tản ra, thối lui xa vạn dặm, hiện ra một mảng lớn trống không khu vực, ma khí cùng lôi đình điện mang không ngừng phá toái chôn vùi, đụng vào nhau, bầu không khí bốc hơi, như là nước sôi, có liên tiếp gào thét thanh âm vang lên, hoặc bén nhọn, hoặc cao vút, hoặc hùng vĩ, đầy trời năng lượng bay múa, cuồng bạo không ngừng, thật lâu về sau vừa rồi hướng tới bình thản, dần dần tiêu di xuống dưới, cái kia phản phất giống như tận thế vậy oanh minh duệ khiếu thanh âm, cũng cuối cùng biến mất mà đến, chỉ có như vậy bên trên mặt đất, có một đạo sâu cũng đếm không hết hố to hiện ra, đó là đại chiến lưu lại cuối cùng dấu vết, khi tất cả dữ dằn tràn cảnh chậm rãi thối lui, mê vụ xung quanh cũng là chậm chậm thu nạp, rất nhanh liền đem nguyên bản chiến trường vị trí lấp đầy, chỉ bất quá, Tam Ma Hoàng trước khi chết lại là có chút nhớ nhung nhiều, hắn vốn định lợi dụng tự bạo trọng thương Đỗ Thiếu Phủ, lại không nghĩ rằng, Đỗ Thiếu Phủ khi hắn phát động một khắc này, liền đã thi triển ra phù diêu một thức, đi đến rồi chỗ, lần này tự bạo cho dù là lại nhiều đáng sợ, cũng không có đối với cái kia thanh niên áo bào tím tạo thành tổn thương chút nào, hô, tại mê vụ bên trong che giấu, có mấy đạo thân ảnh thiểm lược, tại trong đó ghé qua, mấy người này đi vào cái kia hố to bên cạnh, trong lúc nhất thời im lặng không nói, rốt cục đã chết rồi sao, Đỗ Tiểu Yêu nhẹ nhàng thở ra một hơi nói ra, trong mắt hắn, bởi vì mê vụ tồn tại, chỉ có thể nhìn rõ trước mắt một điểm cảnh tượng, nhưng trong lòng lại cũng biết, tại Đỗ Thiếu Phủ như vậy cường hãn dưới thủ đoạn, Tam Ma Hoàng hẳn là không có quá nhiều may mắn còn sống sót lý lẽ, sẽ không có giả, Đỗ Thiếu Phủ đáp lại nói ra, nhưng trong giọng nói cũng mang theo một tia không xác định, bởi vì, trước kia tại Tuyết Linh núi đánh chết cửu Ma Hoàng, lúc này còn nhảy nhót tưng bừng lấy tại, không cần phải nói, đó nhất định là ma thần thủ đoạn, làm cho có thể phục sinh, chỉ là không biết, lần này Tam Ma Hoàng tự bạo thành công, chính là chân chính hình thần câu diệt, không biết thủ đoạn như vậy còn có thể hay không đưa đến tác dụng, không quản được nhiều như vậy. Giết chết một cái Tam Ma Hoàng, cũng coi là chém tới ma thần một sự giúp đỡ lớn. Chỉ bất quá, chúng ta chân chính địch nhân, vẫn là ma thần, Hỏa Lôi lão tổ ở một bên nói tiếp, lão tổ nói không giả, ma thần bất tử, chúng ta dù là đem cửu đại ma hoàng tất cả đều trừ bỏ, cũng vô pháp dao động ma giáo căn cơ, Đỗ Thiếu Phủ nói, hai đầu lông mày có mấy phần vẻ buồn rầu, ma thần ở một giới này không diệt, căn bản chính là giết không chết, duy nhất có thể làm được, chính là như thái cổ lúc tiên tổ làm như vậy, đem trấn áp, chỉ bất quá, bây giờ bên trong một giới này, đã không có người đầy đủ thực lực như vậy, cho dù là 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần lại đến, đồng dạng là lấy ma thần không có cách nào, trừ phi, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng âm thầm suy nghĩ, trừ phi là ai có thể siêu việt thánh cảnh, đạt tới tiên tổ đồng dạng cảnh giới, dung hợp thiên đạo, lấy thiên đạo chi lực, điều động một phương thế giới này vô hình quy tắc, đem ma thần lần nữa trấn áp xuống dưới, mà dưới mắt bên trong một giới này, nhất có cơ hội lần nữa đạt tới loại cảnh giới đó người, chỉ có bản thân, đặt chân nửa bước thiên thánh về sau, tu vi của hắn đã trải qua xa xa đi ở trước mặt của tất cả mọi người, chỉ bất quá, dù là hiện tại liền đem dung hợp thiên đạo cơ hội bày ở trước mặt Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng của hắn cũng sẽ sinh ra bài xích chi ý, biết do dự bàng hoàng, bởi vì hắn biết, thiên đạo vô tư, nhưng thiên đạo càng vô tình, dung hợp thiên đạo, một khi xuất thủ trấn áp ma thần, kết cục sau cùng, cùng ban đầu tiên tổ không có khác biệt gì, cuối cùng cũng khó khăn trốn bị vô hình quy tắc ma diệt hạ tràng, tức mà có thể bất tử, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng vô pháp có được cái kia chí cao vô thượng địa vị, mà buông xuống bản thân chí thân cùng tình cảm chân thành, là ta nghĩ nhiều rồi, nếu như không thể trấn áp ma thần, như vậy dù ai cũng không cách nào còn sống xuống dưới, còn nói gì chí thân cùng tình cảm chân thành. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng hít một hơi, thở dài nói, tâm niệm cũng từ từ kiên định bắt đầu, quay đầu lại, ánh mắt từ bên người Hỏa Lôi lão tổ, Đỗ Tiểu Yêu, Âu Dương Sản, Hồn Cơ, Liễu Ly Mạc trên người mấy người khẽ quét mà qua, trong đầu, cũng là tung ra từng đạo thân ảnh, phụ thân, mẫu thân, muội muội, Tiểu Hổ, Tiểu Thanh, Tư Mã Một Hàm, Đông Ly Thanh Thanh, Thất Dạ Hy, Y Lão, Mộ Dung U Nhược, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Bá, Tiểu Kỳ Lân, khoan khoan khoan khoan. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chậm rãi trở nên lăng lệ tuyệt nhiên, từ giờ khắc này, trong lòng của hắn biết, nếu có một ngày như vậy, bản thân nhất định phải đi đến dung hợp thiên đạo con đường lời nói, hắn sẽ không còn có nửa phần do dự, nếu như có thể dùng tính mạng của mình, đến trấn áp ma thần, từ đó đổi được những thân nhân này chu toàn, như vậy liền tất cả đều là đáng giá, đi thôi, lắc đầu, đem trong đầu loạn tự xua đuổi, Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía bên người mấy người nói ra, sau đó, cũng sẽ không tiếp tục ở nơi này trì hoãn, xoay người rời đi, nhìn qua cái kia áo bào tím thân ảnh mà đi, Hỏa Lôi lão tổ, Đỗ Tiểu Yêu, Âu Dương Sản, Hồn Cơ, Liễu Ly Mạc năm người trố mắt nhìn nhau một phen, giống như từ trên người nó nhìn ra một chút cô đơn cùng kiên quyết chi ý, mà loại tâm tình này, giống như cho tới bây giờ cũng không có ở trên người người tuổi trẻ kia xuất hiện qua, trên vai hắn gánh quá nặng đi, Hỏa Lôi lão tổ thở dài, như là nhìn thấu Đỗ Thiếu Phủ lúc này tâm cảnh, nghe được Hỏa Lôi lão tổ lời nói, còn lại bốn người chẳng lẽ gật đầu tán đồng, cô đơn, là vì là sự bất lực của mình, kiên quyết, thì là vì mình muốn thủ hộ chi nhân, mà nhất định phải chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm, chờ chúng ta một chút, Âu Dương Sản duyên dáng gọi to một tiếng, linh lung thân hình triển khai nhanh nhẹn, cấp tốc đuổi kịp cái kia thanh niên áo bào tím bộ pháp, cùng đi sóng vai, lão đại ngươi chậm một chút, Đỗ Tiểu Yêu cũng là kêu to, dưới chân kim quang lóe lên, chính là đi đến rồi Đỗ Thiếu Phủ một bên khác, cùng hắn tề đầu tịnh tiến, đi, Hỏa Lôi lão tổ nói một tiếng về sau, tính cả Hồn Cơ, Liễu Ly Mạc cùng một chỗ, cũng là riêng phần mình bay tới Đỗ Thiếu Phủ hai bên, im lặng hướng về phía trước, nhìn thấy tình cảnh như vậy, Đỗ Thiếu Phủ thoáng sững sờ về sau, trên mặt không khỏi là lộ ra nhanh nhẹn tiếu dung, bất kể nói thế nào, bên cạnh mình, còn có vô số chi nhân, tựa như bên người mấy vị này một dạng, sẽ cùng bản thân chung sóng vai, thề chiến đến cùng, cái này, là đủ rồi, chương 2668, tiễn ngươi một đoạn đường. Phương này mê vụ thế giới, rộng lớn mênh mông, vô biên vô hạn, lúc này sợ là có không thua hơn nghìn người mê thất trong đó, tìm không thấy đường ra, tại nơi nào đó, đồng dạng là bị vô biên mê vụ chỗ tràn ngập, nơi này, có một tôn vĩ ngạn vô cùng thân ảnh, phóng thích ra nồng nặc ma khí, nó quanh người, có vô số thi sơn huyết hải, âm linh lệ quỷ biến ảo, hung ác vô cùng, đạo thân ảnh này, chính là ma thần, bên cạnh hắn, còn có đại ma hoàng, tứ ma hoàng, ngũ ma hoàng đều là tại, đi theo hắn cùng nhau tại mê vụ trong không gian ghé qua, tam ma hoàng chết rồi, đột nhiên, ma thần dừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn về phía một đơn thuốc vị, nhẹ nói nói, cái gì, đại ma hoàng, tứ ma hoàng, ngũ ma hoàng đều là giật mình, bất khả tư nghị nhìn lấy ma thần, hắn tự bạo mà chết, ma linh đã diệt, không cách nào phục sinh, ma thần giải thích một câu, trong lời nói không có cái gì mãnh liệt chấn động, là ai? Là ai giết lão tam? Tứ ma hoàng song quyền nắm chặt mà lên, ma đồng bên trong chớp động lên sát ý, có thể đem hắn bức bách đến tự bạo hoàn cảnh, trừ Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia, còn có thể là ai? Đại ma hoàng âm trầm thanh âm khàn khàn vang lên, kiều tiểu thân thể bên ngoài quanh quẩn nồng nặc ma khí, thấy không rõ bộ mặt của hắn, tự bạo mà chết, ma linh chôn vùi, lão tam rốt cuộc không cứu lại được, ngũ ma hoàng mở miệng, tự hồ là trong lòng cảm thấy trầm thống, nếu như ma linh còn tại lời nói, như vậy lấy ma thần đại nhân thủ đoạn, lão tam còn có thế giống lão cửu như thế, giành lấy cuộc sống mới, Đỗ Thiếu Phủ, một ngày nào đó, ta muốn ngươi chết không yên lành, tứ ma hoàng đột nhiên một quyền đem hư không đánh trúng vỡ nát, lạnh lùng nói ra, Đỗ Thiếu Phủ đánh giết tam ma hoàng về sau, một nhóm sáu người tiếp tục đạp vào đường xá, hướng về chỗ càng sâu xuất phát, bởi vì có được Thiên Vũ học viện cái kia túi càng không nơi tay, ở bên trong cái kia đạo thần hồn dưới tác dụng, Đỗ Thiếu Phủ tùy tiện liền có thể nhìn thấu trước mắt mê vụ, tự do tiến lên, mà Đỗ Tiểu Yêu, Âu Dương Sản mấy người, tại Đỗ Thiếu Phủ dẫn dắt phía dưới, cũng sẽ không bởi vì nơi đây không gian đơn điệu không thú vị, mà cảm thấy thể xác tinh thần tiều tụy. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới những người còn lại. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chấn động, nhẹ nói, thân thể của hắn mở ra, tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh liền muốn đi đến rồi nơi xa. Đồng thời, trên người hắn còn phóng xuất ra một loại lực lượng vô hình, dính dấp còn thừa 5 người, mang theo bọn hắn cùng nhau tiến lên, đề phòng bọn hắn mất dấu. Lão đại, ngươi dùng nguyên thần chi lực điều tra một chút. Đỗ Tiểu Yêu nói, lấy Đỗ Thiếu Phủ cường đại kia nguyên thần chi lực, muốn thăm dò tình huống nơi này, so với dùng con mắt đến xem muốn thuận tiện được nhiều. Không được, nguyên thần chi lực vẫn là không cách nào tản ra quá khoảng cách xa, chỉ có thể dựa vào mắt thường quan sát. Đỗ Thiếu Phủ đáp, hắn sớm đã thử qua, mặc dù mượn nhờ cái kia đạo thần hồn lực lượng, có thể nhìn ra khoảng cách rất xa, nhưng là, nguyên thần chi lực vẫn là nhận lấy cực lớn cực hạn, bị nhốt trói tại lòng người phạm vi chi lực, không có nổi chút tác dụng nào, cho nên, tiếp xuống muốn tìm được hoang quốc cùng thế lực khác chi nhân, chỉ có dựa vào lấy hai mắt đi xem, hy vọng trước đó, bọn hắn đều không nên gặp phải ma thần hoặc là mấy đại ma hoàng mới tốt. À, bên kia có người, Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ lấy, ánh mắt lại là càng không ngừng hướng phía chung quanh liếc nhìn, trong lúc đột nhiên, hắn khẽ ồ lên một tiếng, ở trong hắn ánh mắt, thấy được cực xa chỗ, có một bóng người, đi nghiêm lý tập tễnh đi lại. Là ai? Hỏa Lôi lão tổ hỏi, là ma giáo chi nhân. Đỗ Thiếu Phủ ngữ khí âm trầm, mang theo sát ý, cái này ma giáo chi nhân hắn hơi có ấn tượng, tại không gian môn hộ phía ngoài thời điểm gặp qua hắn, ở vào ma giáo trong trận doanh, là một gã thánh cảnh tu vi người, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới, tại trừ 6 đại ma hoàng bên ngoài, ma giáo những người còn lại cũng tiến vào, không cần phải nói, thất ma hoàng, bát ma hoàng, cửu ma hoàng, ma sát, ma linh tử đám người lúc này, cũng khẳng định thân ở nơi đây, nếu là ma giáo tạp toái, vậy mau đi đem hắn làm thịt. Đỗ Tiểu Yêu song đồng toát ra hung quang, hung tợn nói, đi. Đỗ Thiếu Phủ cũng không nói nhảm, lúc này liền là mang theo mấy người, vút qua mà ra, vọt thẳng lấy cái kia ma giáo người phương hướng mà đến. Một tên thánh cảnh tu vi ma giáo chi nhân, nếu là ở trong này gặp được, vậy liền không có bỏ qua đạo lý. Xem như ma giáo lực lượng trung kiên, giết chết một cái, vậy liền ít đi một cái. Lão đại, nói cho ta biết cái kia ma giáo chi nhân tại phương vị gì, vẫn còn rất xa, lão tử bắt lấy hắn. Trong khi tiến lên, Đỗ Tiểu Yêu lại một lần nữa hỏi, ngay phía trước, không ngoài trăm dặm. Đỗ Thiếu Phủ hồi đáp, lấy mấy người bọn họ tốc độ, rất nhanh chính là tiếp cận người kia. Chỉ bất quá, bởi vì mê vụ cách trở, đối phương lại cũng không có thể phát hiện nguy hiểm đang đến gần. Ta đi đầu một bước, Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên một tiếng quát nhẹ, sau đó trực tiếp là bỏ qua một bên Đỗ Thiếu Phủ 5 người, hướng về phía trước vội xông mà đến. Trừ Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài, tại Hỏa Lôi lão tổ, Hồng Cơ, Âu Dương Sản, Liễu Ly Mặc bốn bên trong tầm mắt của người, Đỗ Tiểu Yêu thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất ở phía trước trong sương mù. Gia hỏa này, khỉ cấp tốc khỉ gấp. Hồng Cơ cười mắng một câu, hắn vốn chính là một cái chết hầu tử. Âu Dương Sản biểu môi, phía trước, tên kia ma giáo thánh cảnh cường giả, hai mắt xích hồng, tràn ngập tơ máu, tại mảnh không gian này cái kia uy áp đáng sợ phía dưới, lại thêm không chỗ nào không có mặt mê vụ, dùng về tinh thần hắn bội thụ tra tấn, khí lực tiêu hao hơn phân nửa, thần sắc kiềm chế. Rất hiển nhiên, bọn hắn tiến vào nơi này thời gian, dĩ nhiên không ngắn. Ma thần đại nhân, ma hoàng đại nhân, các ngươi ở nơi nào? Người này ma giáo chi nhân hữu khí vô lực tự nói, trong giọng nói tràn ngập nói chi vô tận mỏi mệt. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía quanh mình, chờ mong lấy có thể nhìn thấy một chút thân ảnh. Nhưng mà, để hắn thất vọng là, bốn phía trừ này mê vụ bên ngoài, vẫn là cái gì cũng nhìn không thấy. Đang lúc hắn thu tầm mắt lại, dự định tiếp tục tự dưng du đãng đi xuống thời điểm, đột nhiên ngay cả có một thanh âm, ở bên tai của hắn vang lên. Các ngươi ma hoàng đại nhân đang chờ ngươi, hắn để cho ta tới đưa ngươi đi gặp hắn. Nghe được câu này, người này ma giáo chi nhân cảm giác phản phất thiên lại bàn hát vang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong hai mắt hào quang đại thịnh, trong nháy mắt thay đổi thần thái sáng láng, đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một cổ chạy thoát cảm giác, như là trong bóng tối sáng lên một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn hắn tiến lên. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một nói ánh sáng màu vàng xuất hiện trong tầm mắt. Bên trong kim quang kia, có một tay nắm, mang theo khủng bố chi lực, ngang nhiên ấn hướng về phía đỉnh đầu của hắn. mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn là như vậy thấy rõ cái bàn tay này chủ nhân, đối với ma giáo tất cả mọi người mà nói, đối diện người này, không ai không hiểu, Đỗ Tiểu Yêu. Ngươi là Đỗ Tiểu Yêu, người này ma giáo chi nhân bỗng nhiên giật mình, không khỏi kinh hoảng kêu to, trước người thanh niên, trừ này vị ma vương Đỗ Thiếu Phủ huynh đệ, có được xích khào mã hầu chi thân Đỗ Tiểu Yêu, còn có thể là ai, trong lòng của hắn, đại hỷ về sau, lại tiếp tục hoảng hốt, đây chính là một tôn có thể cùng ma hoàng đại nhân chống đỡ được cường giả, bản thân lại là cùng hắn gặp được, Đỗ Tiểu Yêu vừa lên đến, chính là mang theo vô cùng đáng sợ công kích, để cái này ma giáo chi nhân lông tơ nổ tung, khắp cả người sinh ra lãnh ý, không chút nghĩ ngợi, hắn chính là cấp tốc lui bước, muốn tránh ra công kích của đối phương, cùng lúc đó, một thanh hắc sắc đại đao cũng bị nó nắm trong tay, cuồn cuộn ma khí ở bên trên thân đao điên cuồng bốc hơi, mờ mịt khói bay, đại đao đung đưa toái hư không, ma khí cuồng mãnh tàn phá bừa bãi, hướng phía Đỗ Tiểu Yêu cái kia kim quang đại thủ chém xuống một cái, biết rõ không địch lại, nhưng là tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, tại lão tử trước mặt, há có ngươi cơ hội phản kháng, Đỗ Tiểu Yêu ngưng tiếng quát khẽ, dưới bàn tay kích tốc độ lại là nhanh hơn ba phần, không tránh không né, trực tiếp hướng về kia đại đao bại ép mà đến, ngập trời chi lực bộc phát, hư không vang lên ầm ầm, khanh một tiếng vang vọng về sau, bị ma khí kia bao khỏa hắc sắc đại đao, tức thì bị Đỗ Tiểu Yêu kim quang đại thủ đè bại, một thanh thánh khí, tại vừa đối mặt phía dưới, khoảng cách liền hóa thành mảnh vỡ, mà ngay sau đó, Đỗ Tiểu Yêu bàn tay thế đi không giảm, lại là đột nhiên đánh vào cái kia ma giáo đỉnh đầu của chi nhân phía trên, vô tận bàn bạc chi lực mãnh liệt mà xuống, tại Đỗ Tiểu Yêu trong khống chế, xâm nhập trong cơ thể, tồi khô lạp hủ đồng dạng đem kinh mạch thần khuyết khoảng cách phá hủy, thế như trẻ tre, a, người này ma giáo chi nhân thảm tiếng mà hô, quanh thân ma khí chấn động, muốn tránh thoát mở đi ra, nhưng tu vi của hắn, cũng bất quá là thánh cảnh sơ kỳ cấp độ, trúng liền kỳ đều còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ, chỗ nào có thể cùng Đỗ Tiểu Yêu chống lại, hoàn toàn cũng chỉ có bị nghiền ép phần, nhục thể của hắn tại phun nứt, huyết dịch đang phun trào, thất khiếu đồng thời nổ tung, trong miệng, trong lỗ mũi, trong mắt, trong tai, tất cả đều chảy ra huyết dịch đỏ thắm, cùng tam ma hoàng của ngươi đại nhân làm bạn đi thôi, Đỗ Tiểu Yêu cười lạnh, sau đó lòng bàn tay lực lượng lần thứ hai tăng cường hai thành, mãnh liệt cuộn trào ra, chết, ầm, cái kia ma giáo chi thân thể của con người, lại cũng không chịu nổi Đỗ Tiểu Yêu lực lượng, đột nhiên vỡ nát đi, hóa thành một đám mưa máu, thẩm thấu vào chung quanh trong sương mù, tiếp theo làm nhạt một tận, Đỗ Tiểu Yêu chậm rãi thu hồi thủ trưởng, nhìn qua trước mắt biến thất ma giáo chi nhân, trong lỗ mũi hừ một tiếng, khi hắn ngoài thân kim sắc lồng khí dưới sự bảo vệ, cái kia huyết vụ liền nửa điểm cũng không có dính vào trên người hắn, tốt, chúng ta tiếp tục đi thôi, đúng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ năm người cũng là chạy tới, xuất hiện ở Đỗ Tiểu Yêu bên người. Đối với tên kia ma giáo chi nhân bị đánh chết, bọn hắn tất cả đều cảm thấy thoải mái, dù sao, đây chính là một tên thánh cảnh tu vi người, đối với ma giáo mà nói, mỗi một danh thánh cảnh cường giả hao tổn, tất nhiên cũng sẽ cảm thấy đau lòng vô cùng. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ mấy người cũng không có lại làm trì hoãn, mà là lần thứ hai xuất phát, lão đại, chúng ta tiếp đó, không riêng muốn tìm tới người một nhà, càng phải tìm ra một chút ma giáo tạp toái, hung hăng giết đến tận một giết. Đỗ Tiểu Yêu mở miệng, trong ngôn ngữ bao hàm đáng sợ hung ác chi ý, ta cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, tiểu tử ngươi có trong túi càng khôn cái kia đạo thần hồn trợ giúp, chúng ta hoàn toàn có thể ở chỗ này quét ngang ma giáo đám người, hỏa lôi lão tổ nói tiếp, già nua đôi mắt nheo lại, không sai, ma thần cùng còn dư lại ma hoàng cũng là bị vây ở nơi đây, không cách nào chiếu cố được lẫn nhau. Nếu như không thừa cơ hội này, cổ động tàn sát một phen, làm sao xứng đáng bọn hắn vị kia ma thần đại nhân, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cũng không tự chủ mang tới mấy phần âm lệ sát phạt chi khí, chương 2669, quét ngang ma giáo. Đỗ Thiếu Phủ đám người tiếp tục đạp vào đường xá, không ngừng mà tại mê vụ trong không gian bốn phía bơi tuần lấy, ý đồ tìm kiếm được đến từ tam lục cửu châu nhất giới vực cường giả, hoặc là ma giáo chi nhân. Trước đó Hồng Cơ liền từng đã nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngoại giới các đại thế lực đã trải qua tranh nhau mà đến. Sợ là lúc này, thực lực đạt tới thánh cảnh trở lên, đều đã đạp qua hư không hành lang, tiến nhập cái này mê vụ trong không gian, mà từ Âu Dương Sản cùng Liễu Ly Mạc hai người trong miệng, rốt cục xác định điểm này, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ đột phá, ma thần sau đó mà động, dùng vô số người lo lắng còn có đối với Đỗ Thiếu Phủ áp dụng diệt sát thủ đoạn, từ đó riêng phần mình mà động, là đại bằng hoàng tráng thế, vô số cường giả từ ngoại giới nhau nhau xuất phát, không ít người tại ven đường liền hợp thành hợp lại cùng nhau, hợp thành càng vĩ đại hơn đội ngũ. Tiến vào yêu giới về sau, tại cái kia không gian môn hộ chỗ, cùng ma giáo ba đại ma hoàng, ma linh tử, ma sát đám người gặp được, song phương lập tức bạo phát kịch liệt chém giết, bởi vì ma giáo đám người, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ trước đó một chiêu kia ngày lôi phạt đời, hao tổn rất nhiều chiến lực, mà ngoại giới người tới lại đang không ngừng đầu nhập chiến trường, toàn thân tình hình chiến đấu hiện lên thiên về một bên xu thế, ma giáo hoàn toàn chính là đang bị đè lên đánh. Cuối cùng, ba đại ma hoàng quyết định thật nhanh, mang theo một đám bộ hạ, tiến nhập không gian môn hộ, lại tới đây. Cái này mê vụ không gian quá mức to lớn, không biết giới hạn, Đỗ Thiếu Phủ mấy người, muốn cùng vô số cường giả toàn bộ tụ hợp, cũng không dễ dàng, chỉ bất quá, lấy tốc độ của hắn, mang theo Đỗ Tiểu Yêu, Âu Dương Sản đám người tạt qua, mau lẹ vô cùng. Đỗ Thiếu Phủ phi hành tại không trung, cúi đầu mà trông, ánh mắt bao dung cực lớn phạm vi, từng mảnh thổ địa từ dưới chân lướt qua, từng mảnh khu vực bị hắn ánh mắt càng quét quá khứ, cuối cùng, cũng rốt cục phát hiện một chút người quen thân ảnh, trước hết nhất gặp phải, chính là Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Sĩ Thánh Giả, sau đó, lại cùng Gia Nông Gia Địa Sư Lão Nhân, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc Già Lâu Tuyệt Vũ, Thiên Hoang Đại Lục Tẩu Thú một loại Thiên Hoang Báo, Đại Tuyết Sơn Tuyết Điện Chi Chủ Băng Luân Băng Thần mấy người tụ hợp. Tại trong lúc này, cả đám đã từng gặp được mấy tên ma giáo chi nhân, bất quá lại đều là bình thường thánh cảnh cường giả. Mỗi một lần, Đỗ Tiểu Yêu đều một ngựa đi đầu, xông lên phía trước, đem những người này chém giết một tận. Đối đãi ma giáo chi nhân, không có người biết nhân từ nương tay. Hôm nay không đem bọn hắn đánh giết, ngày khác, chắc chắn trở thành toàn bộ sinh linh họa lớn. Tiểu Yêu, phía trước lại có một ma giáo chi nhân. Đám người trong khi tiến lên, Đỗ Thiếu Phủ lại một lần mở miệng nói ra, rõ ràng, căn bản không nên do dự, cũng không cần hỏi nhiều nữa cái gì, Đỗ Tiểu Yêu thân hình chính là xông lên mà ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem người kia đánh giết, hắc hắc, cái này mê vụ không gian thực sự là một chỗ tốt a. Ma thần cùng mấy đại ma hoàng đều là không ở, chúng ta có thể buông tay buông chân đi giết chóc, thực sự là chờ mong, làm tất cả mọi người thoát ly chỗ này mê vụ không gian thời điểm. Ma thần biết sẽ không trở thành một cái quan can tư lệnh. Đỗ Tiểu Yêu cười hắc hắc, khuôn mặt anh Tuấn bên trên mang theo chịu đựng không nổi thoải mái cảm giác, mà hắn bên trong đôi mắt kia lại là bắn ra lấy hung quang, có lăng lệ chi ý, hy vọng ma thần trễ một điểm tìm tới cái kia khôi phục chi vật. Địa sư lão nhân than thở một tiếng, mang theo thần sắc lo lắng, ma thần lại tới đây nhất định là có tương đối nắm chắc, đợi đến hắn tìm tới khôi phục chi vật về sau, nơi này sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, dù ai cũng không cách nào đoán trước, nhưng mà, hắn lại là cũng không lo lắng cho mình đám người, bởi vì có Đỗ Thiếu Phủ trong tay túi càn khôn, cái này mê vụ không gian còn không đến mức đem bọn hắn vây chết, chúng ta tiếp tục lên đường, Đỗ Thiếu Phủ nói một tiếng, tầm 10 đạo thân ảnh phá không, tiếp tục tại mê vụ trong không gian quét sạch, vô tận thổ địa ở dưới chân mọi người lui lại, mảng lớn khu vực bị tìm kiếm quá khứ, ước chừng là qua 2 ngày quan cảnh về sau, Đỗ Thiếu Phủ mấy người đội ngũ càng thêm to lớn lên, thánh trận đồng tử chân thanh thuần, Đỗ Tiểu Hổ, Độc Cô Phần Thiên, Lôi Thiên Hoang, Thanh Loan Tiểu Thanh, Đạo Gia Hư Dương Tử, Mặc Gia Hồ Huyền Hổ, Lôi Dương, Cốc Tâm Nhan, Vân Châu Thiên Âm Giáo Nhạc Chính Đồng Huyên, Cổ Hoang Đại Lục Khiếu Thiên Yêu Sư Nhất Tộc Khiếu Cổ, Nhân Tộc Thánh Điện Cơ Thiên Nguyệt mấy người, đều là binh quy nhất chỗ, trước trước sau sau cộng lại, hết thảy có không thua 30 người tụ hợp đến cùng một chỗ. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ về sau, những người này không khỏi là mừng rỡ phi thường, giữa hai bên hàng huyên một đôi lời về sau, đều ở Đỗ Thiếu Phủ dẫn dắt phía dưới, tiếp tục hướng về các nơi càn quét, lại là mấy ngày thời gian mà qua, càng nhiều cường giả bị Đỗ Thiếu Phủ phát hiện, Đỗ Đình Hiên, Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Kỳ Lân, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Thiếu Cảnh, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Gia Luật Hàn, Đái Tinh Ngữ, Mộc Kiếm Thần, Bách Lý Vô Nhai, Tư Mã Mộc Hàm, Đông Ly Thanh Thanh, Tử Huyên, Hoàng Linh Nhi, Xích Hỏa, Hổ Cụ, Khương Nhã Đình, Phong Vô Triệt khoan, thậm chí, trấn thủ long tộc đầu kia lão Thanh Long Long Cổ, cũng đến nơi này. Còn nữa, yêu giới thánh yêu điện Lưu Hà Tiên Tử cùng băng tổ hai người, đồng dạng ở đây. Lần này về sau, một phe này đội ngũ không ngừng lớn mạnh, trực tiếp chạy 100 người mà đến. Những người này, không khỏi là thánh cảnh trở lên tu vi, mà trong đó, nhất làm cho Đỗ Thiếu Phủ mí mắt trực nhảy. Là Tiểu Tinh Tinh biến hóa, thế mà đã trải qua thánh cảnh viên mãn đỉnh phong, Đỗ Thiếu Phủ cứng họng, khiếp sợ không thôi. Tại Long tộc đánh một trận xong, Tiểu Tinh Tinh chính là tiến nhập Long Miên động, tiếp nhận cha ruột của nàng, cũng chính là Long Thần lưu lại chi vật. Không nghĩ tới, lần này vừa ra tới, cũng đã là thực lực như thế, không thể so với bản thân đột phá nửa bước thiên thánh trước đó yếu. Cái này thật sự là quá mức đáng sợ, quả nhiên không hổ là chí cường giả, thủ đoạn thông thiên, theo không kịp. Đỗ Thiếu Phủ nói như vậy, không thể không cảm thán Long Thần cường đại, chỉ là một chỗ còn sót lại, liền để Tiểu Tinh Tinh tăng lên nhiều như thế. Nếu không phải là bởi vì thiên thánh chi cảnh bình cảnh trở ngại, Tiểu Tinh Tinh lần này còn không biết sẽ đi đến loại nào hoàn cảnh. Cha, thực lực của ngươi chẳng phải là tăng lên càng nhanh? Cho dù là cha ta lưu cho ta truyền thừa, cũng vẫn là không đuổi kịp ngươi tốc độ tu luyện. Tiểu Tinh Tinh nhếch miệng, trợn nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, nói, lời này vừa nói ra về sau, những người còn lại chẳng lẽ lớn một chút đầu của nó, biểu thị tán đồng. Cái kia thanh niên áo bào tím cũng không biết là tu luyện thế nào, lúc này mới chừng 30 tuổi, thế mà liền chạy tới một giới này đỉnh phong vị trí, bể nghệ thiên hạ toàn bộ sinh linh, trừ ma thần chi bên ngoài, lại không đối thủ. Bất quá, đám người nhận đồng đồng thời, lại từng cái mặt không biểu tình, trong lòng không có quá lớn chấn động, bởi vì đối với loại tình huống này, tất cả mọi người cũng sớm đã chết lặng. Nếu không tại sao nói ta là cha ngươi đâu? Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, đưa tay đem Tiểu Tinh Tinh tóc xoa rối bời, dẫn tới tiểu nha đầu tử vong ngưng thị. Lão đại, chúng ta tiếp tục càng quét đi thôi. Đỗ Tiểu Yêu xoa xoa hai tay, nói với Đỗ Thiếu Phủ, cái này mấy ngày kế tiếp, bọn hắn trừ tụ tập được gần 100 người đội ngũ bên ngoài, cũng không ít gặp gỡ ma giáo chi nhân. Mà những cái này ma giáo giáo chúng, ước chừng có 50, 60 người, toàn bộ bị diệt sát một tận, trong đó đại đa số là đều là chết tại trong tay Đỗ Tiểu Yêu. Đám người lần thứ hai xuất phát, đạp vào đường xá, Tiểu Kỳ Lân từ trong lồng ngực của Âu Dương Sảng nhảy lên mà ra, trực tiếp chính là bò tới Đỗ Thiếu Phủ sọ não bên trên, bình chân như vại địa ngồi chồm hổm lấy, một đôi sáng ngời mắt to nheo lại, đánh lấy ngủ gật mà không nói ra được hài lòng. Mà Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Hoàng là rơi vào Đông Ly Thanh Thanh, Tử Huyên mấy người chúng nữ ở giữa, trốn tránh Đỗ Thiếu Phủ. Bởi vì ngay từ đầu nhìn thấy bọn hắn xuất hiện thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cái kia bốc lên ánh mắt của hung quang, để hai thằng nhóc cảm thấy e ngại không thôi. Ma thần lại tới đây, hai cái này vật nhỏ thế mà cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, làm cho Đỗ Thiếu Phủ hận không thể xốc hắn lên nhóm, chiếu vào cái mông chính là một trận đánh. Bất quá, tại chúng nữ che chở phía dưới, Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Hoàng cái mông xem như bảo vệ, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi chi ý. Thời gian chậm chậm mà qua, tại Đỗ Thiếu Phủ tìm tòi thăm dò phía dưới, càng ngày càng nhiều cường giả bị bọn hắn tìm tới. Chỉ là ở nơi này lớn như vậy trong không gian, càng sau này, muốn tụ tập cùng một chỗ liền càng thêm khó khăn. Từ đánh giết Tam Ma Hoàng bắt đầu tính, hết thảy đi qua nửa tháng thời gian, bọn hắn rốt cục tụ lại 150-160 người bộ dáng, mà đồng thời, chết trong tay bọn hắn ma giáo chi nhân, cũng mau muốn đạt tới trên 100 số lượng, hắc hắc. Ma giáo thánh cảnh cường giả, trước đó có không thua 500 số lượng. Tại không gian môn hộ bên ngoài thời điểm, lão đại một chiêu giết chết gần 200 người, cái này lại chết trên 100, chỉ còn lại có 200 người dáng vẻ. Nếu như ma thần cùng mấy đại ma hoàng biết được tin tức này, không biết biết sẽ không đau lòng vì. Đỗ Tiểu Yêu cười to, khóe miệng hận không thể ngoác đến mang tai tử đi lên, đánh giết ma giáo chi nhân tích cực nhất vui sướng, đương nhiên chính là hắn, chỉ bất quá, tại Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng mấy tên này tụ hợp đến cùng một chỗ về sau, Đỗ Tiểu Yêu cơ hội ra tay liền thiếu đi nhiều, nhất là Tiểu Tinh Tinh, lấy nàng cái kia thực lực khủng bố, coi như Đỗ Tiểu Yêu muốn tranh, cũng là không cách nào tranh đến qua nàng. Đám người càng không ngừng đi vào, cùng Tam Lục Cửu Châu nhất giới vực cường giả từng cái hội họp đồng thời, cũng không ngừng địa tại giết chóc. Ở nơi này mê vụ trong không gian, tất cả đều lộ ra là như vậy bình tĩnh, mà ở cái này không người có thể gặp bình tĩnh phía dưới. Từng đạo ma giáo thân ảnh bị nghiền ép, chết oan chết uổng, đám người quét ngang mà qua, từng mảnh địa càng quét, khiến cho ma giáo thực lực tổng hợp, ở bên trong bất tri bất giác nhận cực lớn hao tổn, chỉ là đáng tiếc, không có gặp được mặt khác mấy đại ma hoàng. Tiểu Tinh Tinh mi tâm ấn ký phát ra ánh sáng, trầm giọng nói ra, dưới mắt, thực lực của nàng, đã trải qua có thể hoàn toàn nghiền ép mấy đại ma hoàng, nếu như có thể gặp được bọn hắn, đoạn đi ma thần có lực nhất cánh tay, đó mới gọi đại khoái nhân tâm. Chỉ tiếc, chỉ có ngay từ đầu Đỗ Thiếu Phủ giết chết Tam Ma Hoàng, về phần còn lại mấy người, là đều không có gặp phải. Còn có ma linh tử tên kia, Hỏa Lôi lão tổ đột nhiên nói ra, mặt già bên trên sát cơ kịch liệt bắn ra, ma linh tử thân mang lôi đình võ mạch, tất nhiên là Đỗ Gia Chi Nhân, cũng chính là cùng thái cổ thời kỳ thiên đạo có không thể cắt đứt quan hệ. Đối với này, đồng dạng cùng Đỗ Gia Tiên Tổ có liên hệ Hỏa Lôi Lão Tổ, vô luận như thế nào cũng không thể tiêu tan. Trong lòng của hắn chỉ muốn có thể để lộ Ma Linh Tử bào mũ, thấy mặt mũi, nhìn xem đến cùng là vị nào Đỗ Gia bất hiếu tử tôn, thế mà lại là ma thần chỗ thúc đẩy. Chương 2670, cái thế trọng khí, 1. Mình mới thành lập Ban Đế Thiên Môn, mong các bạn gia nhập góp vui cùng mình. Đối với Ma Linh Tử thân phận chân thật, không riêng gì Hỏa Lôi Lão Tổ thật sâu chú ý, bao quát Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Đình Hiên bọn người ở tại bên trong Đỗ Gia Chi Nhân, cũng rất muốn đem bắt giữ, phá được diện mục thật của hắn, kiểu gì cũng sẽ biết hắn là ai. Đỗ Thiếu Phủ thanh âm âm trầm nói ra, cùng Hỏa Lôi Lão Tổ đồng dạng, trong đồng tử bắn ra sát ý. Ma Linh Tử không hề nghi ngờ, thân có Lôi Đình võ mạch, như vậy thể nội tất nhiên là chảy xuôi theo Đỗ Gia huyết mạch, xem như thiên đạo hậu nhân, thế mà lại thay ma thần bán mạng, cái này làm cho tất cả mọi người đều không thể suy nghĩ ra một sự thật, thứ bại hoại như vậy, có thể nói người người có thể tru diệt, có lẽ, hắn cũng không phải là xuất phát từ tự nguyện, cũng khó nói. Đỗ Đình Hiên ở một bên nói tiếp, từ trong túi càng không móc ra một vò rượu, hung hăng ực một hớp, có thể nhìn ra, nâng lên Ma Linh Tử sự tình, tâm tình của hắn cũng không khá lắm. Phụ thân, ngươi có phải hay không đối với hắn thân phận có chỗ suy đoán? Đỗ Thiếu Cảnh yêu kiều tiến lên một bước, hướng phía Đỗ Đình Hiên hỏi, một đôi mắt sáng bình tĩnh phụ thân của mà nhìn mình, chờ mong lấy có thể từ trên mặt hắn nhìn ra manh mối gì tới. Nếu phụ thân nói ra lời nói mới vừa rồi kia, vậy liền khẳng định là đối với Ma Linh Tử thân phận có suy đoán của mình, nếu không không đến mức có như vậy ngôn ngữ. Nhưng mà, làm nàng thất vọng chính là, Đỗ Đình Hiên nuốt xuống một hơi liệt tử về sau, chính là thu liễm mới vừa cảm xúc, sắc mặt lại không quá chấn động lớn. Thật giả thị phi, luôn có kết luận một ngày, Ma Linh Tử thân phận, cũng hầu như biết để lộ. Đỗ Thiếu Phủ gặp Cửu Quỷ lão cha không đáp lời, chính là biết hắn không muốn nói, đành phải mở miệng làm giảng hòa. Đã là phụ thân không nghĩ giảng, cái kia cũng không cần buộc hắn cho thỏa đáng, bởi vì, trong lòng Đỗ Thiếu Phủ, cũng có được chính mình suy đoán, mà dưới mắt có thể kết luận là, suy đoán của mình cùng phụ thân suy đoán, hẳn là không mưu mà hợp, cũng chính là bởi vậy. Hắn mới lý giải phụ thân vì sao lại tâm tình không mỹ hảo. Đỗ Gia Chi Nhân thì nhiều như vậy, bản thân đại đa số đều là nhận biết, cũng không có ai vô duyên vô cớ thọ hoặc là trực tiếp phản bội, hóa thân thành Ma Linh Tử, trở thành ma giáo chó săn. Theo dạng này ý nghĩ phỏng đoán xuống dưới, muốn đoán ra hắn chân chính lai lịch, kỳ thật cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng là chỉ có để lộ hắn bào mũ ngày đó, mới có thể thật sự xác định điểm này. Vô luận Ma Linh Tử là cam tâm tình nguyện phản bội, vẫn là xuất phát từ bất đắc dĩ bị ép mà vì đó, Đỗ Thiếu Phủ đều tuyệt không cho phép chuyện như vậy một mực tồn tại tiếp, dù sao cũng phải lấy cái nào đó phương thức đi kết thúc, chúng ta tiếp tục đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ không nói thêm gì nữa, mà là mang theo hơn 100 tên thánh cảnh tu vi người, tốc độ càng là nhanh hơn mấy phần, thời gian không cho phép trì hoãn, ai cũng không biết ma thần lúc nào có thể tìm được cái kia khôi phục chi vật. Trước đó, thừa dịp cái này mê vụ không gian tồn tại, không bằng ở trong này nhiều tụ tập một chút tam lục cửu châu nhất giới vực cường giả, giết nhiều mấy cái ma giáo chi nhân. Bởi vì, một khi ma thần mục đích đạt tới về sau, ai cũng không biết nơi này sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, nhưng có thể khẳng định là, ma thần một khi đạt được, cuối cùng mang tới kết quả, biết để một giới này sinh linh gặp tổn thất thật lớn, mà dưới mắt đám người toàn bộ phân tán, lạc đàn phía dưới, phải đối mặt nguy cơ cũng sẽ lớn hơn quá nhiều. Ngoại giới lần này tiến đến chi nhân, chí ít cũng có mấy trăm tăng thêm ma giáo cái kia mấy trăm tên thánh cảnh, hết thảy có tiếp cận với 1000 số lượng chúng ta bây giờ tụ tập lại, tăng thêm chém giết ma giáo chi nhân, ở trong mảnh không gian này, tổng cộng là gặp được hơn 200 không đến 300 người dáng vẻ nói đúng là, chúng ta còn không có gặp, ước chừng còn có 700 tả hữu, đám người bên trong tiến lên, thánh trận đồng tử chân thanh thuần nắm vuốt ngón tay tính nói, 700 số lượng, không phải một cái xoáy mắt, chỉ bất quá mảnh không gian này thật sự là quá mức cuồn cuộn, đến mức tụ tập được bây giờ cái này hơn 100 người, đều là tốn mất Đỗ Thiếu Phủ không ít thời gian, muốn đem tất cả mọi người quy kết đến cùng một chỗ, cơ hồ là chuyện không có thể. Bất quá, tại ma thần đạt được khôi phục chi vật trước, tụ lại càng nhiều chi nhân, liền đối với đằng sau sự tình càng thêm có lợi. Đáng tiếc ở nơi này mê vụ trong không gian, chỉ có Thiếu Phủ một người có thể mượn thủ đoạn nhìn thấu tất cả. Lại thêm nguyên thần chi lực không thể dùng, cái này tìm lên người đến, hiệu suất cũng kém lên quá nhiều. Hỏa Lôi Lão Tổ nói tiếp, nếu như tất cả mọi người có thế giống như Đỗ Thiếu Phủ, như vậy tách ra đi tìm lời nói, liền dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, loại ý nghĩ này không thực tế, bởi vì nếu như tất cả mọi người có loại thủ đoạn này, vậy cái này mê vụ không gian cũng chưa có ý nghĩa tồn tại. Ma thần cùng ma giáo chi nhân cũng có thể tùy tiện tìm tới bọn hắn, tránh không được đại chiến. Kể từ đó, bọn hắn lúc này chỗ có ưu thế, liền không còn sót lại chút gì. Phía trước có động tĩnh, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng nói ra, ánh mắt hung hăng nhíu lại, hung hãn khí tức phát ra, ngay cả ngồi xổm ở hắn trên trán ngủ gật Nhu Lân cũng là trong nháy mắt đánh thức. Lại là ma giáo chi nhân sao? Đỗ Toàn liếm môi một cái, có chút không kịp chờ đợi hỏi, hai tay ngứa đến xoa không ngừng. Cùng lúc đó, Tinh Tinh khí thế trên người cũng là bỗng nhiên vừa tăng, mi tâm lo trở nên càng thêm yêu diễm quỷ dị, mang theo sát khí. Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Hưng cũng là từ chúng nữ sau lưng lộ ra tính túi, riêng phần mình khí cơ bắn ra, một bộ xúc thế đãi phát bộ dáng, không sai, là ma giáo chi nhân, còn có nhị ca. Đỗ Thiếu Cừu con tiếng mà nói, mang theo đám người cấp tốc lao đi, hắn ánh mắt không nhận mê vụ cách trở, trực tiếp là thấy được phương xa trào, nơi đó, đang tiến hành một sở nhân gian tranh đấu, theo khoảng cách không ngừng tiếp cận, giao chiến người hình dạng, cũng đã rơi vào trong mắt của hắn, một người trong đó, đúng là hắn nhị ca Đỗ Vân Long, mà cùng giao chiến, chính là một tên ma giáo giáo chúng, là nhị thúc, chúng ta nhanh đi giúp hắn, Đỗ Tiểu Bá nói một tiếng, lôi kéo Đỗ Hưng liền chạy mở đi ra, Tinh Tinh cũng không cam chịu lạc hậu, tiểu thân thể mở ra phía dưới, liền là vượt qua hai cái may mắn băng, chờ một chút ta, Nhu Lân hô to, từ Đỗ Thiếu Phủ trên đỉnh đầu xông lên mà ra, cấp tốc đuổi tới, tiến vào trong sương mù biến mất không thấy gì nữa, nhìn thấy dạng này một màn, Đỗ Toàn đang muốn vọt tới trước bước chân, mạnh mẽ ngừng tạm đến, khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra buồn rầu chi sắc, hắn biết, mấy cái này may mắn băng thực lực hôm nay, đều không yếu hơn hắn bên trên bao nhiêu, nhất là Tinh Tinh, càng là ở trên hắn, có bọn hắn tiến đến, mình là đụng không lên cái gì náo nhiệt, cái kia ma giáo chi nhân cho dù là cửu đại ma hoàng một trong số đó, cũng tuyệt đối chấp cánh khó thoát, mà Đỗ Thiếu Phủ cũng là mỉm cười, không có quá mức vội vàng chạy tới, trong mắt hắn, nhị ca đang cùng cái kia ma giáo chi nhân đánh cho khó hòa giải, một phái thế quân lực địch tràn diện, giữa hai bên, muốn trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng đối phương, đều là khó mà làm đến, có Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Hưng, Đỗ Cần cái này bốn người gia nhập, cái kia ma giáo chi nhân hôm nay đã là tai kiếp khó thoát, lão đại, chúng ta cũng mau tới thôi, ở trong này trừ ngươi, những người khác cái gì cũng nhìn không thấy nhưng không có cách nào xuất thủ, nhưng nhìn xem náo nhiệt cũng rất tốt a. Đỗ Toàn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nói ra, cảm thấy tương đối biệt khuất cùng buồn khổ, mấy cái hiệu vương ở chỗ này, bản thân tiếp xuống chỉ sợ là không còn có cơ hội xuất thủ, cũng tốt, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu đồng ý, mang theo đám người đã tìm đến phụ cận, đem hai người chiến trường súng lại bắt đầu, rõ ràng đều là thánh cảnh viên mãn tu vi, bởi vì Đỗ Vân Long cùng cái kia ma giáo chi nhân giao chiến nguyên nhân, năng lượng đáng sợ chấn động, khiến cho chung quanh bọn họ hơn trăm dặm bên trong mê vụ đều bị xua tán đi đi. Cho nên mọi người đi tới phụ cận về sau, ánh mắt cũng sẽ không nhận trở ngại, có thể tinh tường nhìn thấy bọn hắn giao thủ trào, mà hai người này tu vi đều là không tầm thường, rõ ràng đều là thánh cảnh viên mãn thực lực, ma giáo chi nhân bọn hắn không phải hiểu rất rõ, nhưng trừ cửu đại ma hoàng bên ngoài, có một ít thánh cảnh viên mãn cường giả cũng thuộc về chuyện bình thường, nhưng là Đỗ Vân Long biểu hiện, lại chỉ có thể dùng kiêu nghiệt hai chữ để hình dung, ngay cả lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được là đối với nhị ca thay đổi cách nhìn bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.